Lữ Thiếu Khanh sau khi thu thập xong tên Nguyên Anh kia, với vẻ mặt đầy tức giận trở về, hai tay đấm vào không khí, trông rất khó chịu, quái vật nhào. Hai sư huynh đệ gặp nhau, sau cuộc tỉ thí trước đó, Lữ Thiếu Khanh tức giận trừng mắt nhìn Kế Ngôn, biểu cảm đầy oán khí. Kế Ngôn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lại hỏi, người sao lại đến đây? Lữ Thiếu Khanh không kiên nhẫn, mặt mũi lộ rõ sự khó chịu, nói, ta đến đây là muốn xem ngươi chết, nhặt xác cho người. Kế Ngôn không tin, điều này rõ ràng là ngoài ý muốn, nếu không thì Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không đến đây. Kế Ngôn nhìn xuống người Úc Linh, mặc dù nàng đã bỏ áo giáp và lộ ra diện mạo thật, nhưng khí tức của nàng khiến Kế Ngôn nhận ra ngay nàng là ai. Đối mặt với Kế Ngôn, Úc Linh cảm thấy một áp lực rất lớn, nàng nói, nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta về trước rồi hãy nói sau. Mọi người cùng nhau đi đến nơi ở của Lữ Thiếu Khanh, Mục Nham và Si Hoàn vẫn đi theo, mặc dù hai người không được mời, nhưng vì đã giúp đỡ Kế Ngôn, nên hắn không đuổi họ đi. Lữ Thiếu Khanh dẫn đầu, Kế Ngôn thì điều khiển phi thuyền bay theo phía sau. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, nói, người làm gì vậy? Mấy ngày không gặp, ngươi lại biến lười biếng rồi à? Ngươi xem sư phụ sẽ chịu nổi sao? Hắn rất kiêu ngạo với đệ tử mà đệ tử lại biến lười. Lữ Thiếu Khanh vừa nói vừa đau lòng, chỉ vào Kế Ngôn mà mắng, ngươi là đứa con bất hiếu. Úc Linh đứng bên cạnh cũng muốn phê bình, thật là không biết ngượng, người lười mà lại đi nói người khác lười. Sư muội của ngươi đã nói rồi, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất lười mà. Kế Ngôn không quan tâm tới những lời của Lữ Thiếu Khanh, hắn đã quen với vẻ mặt này của sư đệ. Kế Ngôn không nói thêm gì nữa, chỉ vào mục đích lần này đến Vĩ Ninh Thành của mình. Ngươi giết thành chủ trước đó rồi phải không? Có lấy được cái gọi là hồn sáo pháp khí không? Làm gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại. Cứu người. Kế Ngôn đáp. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, sắc mặt thay đổi, hắn tập trung chú ý vào phi thuyền bên trong, nơi có Úc Mộng, và kinh ngạc chỉ vào Kế Ngôn mà hét lên. Ngọa tào, cầm thú à? Nhỏ thế mà ngươi lại ra tay được. Ngươi thay đổi rồi, hay là ngươi rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật? Uy, yêu linh sao? Ta muốn. Lữ Thiếu Khanh đang nói thì bị Kế Ngôn cắt ngang, giơ tay lên. Lấy ra đi, không thì lại đánh nhau. Lữ Thiếu Khanh không hề sợ, mặt không đổi sắc nói. Làm ta sợ à? Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Kế Ngôn đáp lại, keng, vô khâu kiếm được rút ra. Lữ Thiếu Khanh lập tức thay đổi giọng nói, ngươi làm gì với nàng? Ai bảo ngươi hồn sáo nhất định sẽ có hiệu quả? Bên cạnh Si Hoàn muốn lên tiếng, nhưng bị Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh bỏ qua. Kế Ngôn dù đã tu luyện kinh thần quyết, nhưng cuối cùng vẫn không thể so với sư đệ mình. Hắn vung tay lên, mang Úc Mộng từ trong phi thuyền ra, muốn cho Lữ Thiếu Khanh thấy. Ngay khi Úc Mộng xuất hiện, một tiếng nổ vang lên, đám người nhìn lại, mặt đất dưới chân Úc Linh bị nàng dẫm nát. Muội, muội muội, Úc Linh kích động kêu lên, em gái của ngươi. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, tiểu cô nương này lại là muội muội của Úc Linh, sao lại trùng hợp đến thế? Để sư huynh của mình gặp phải, đây là xác suất gì? Em gái ngươi? Kế Ngôn cũng cảm thấy kỳ quái. Úc Linh lúc này lại kích động đến mức không thể nói được, nàng lao tới ôm lấy muội muội, trong mắt hiện lên nước mắt. Nàng luôn nghĩ Úc tộc đã bị diệt, cha mẹ, muội muội cùng tộc nhân của mình đều chết thảm dưới thành địa đồ đao. Nhưng khi ôm muội muội, nàng rất nhanh nhận ra điều không ổn. Muội muội nàng cứ như đang ngủ vậy, dù Úc Linh gọi thế nào, Úc Mộng cũng không có phản ứng. Công tử, muội muội của ta. Úc Linh ngập ngừng nói. Kế Ngôn không giấu giếm, giải thích qua loa về sự việc, sau đó an ủi Úc Linh. Ngươi yên tâm, cho dù thế giới này có đảo ngược, ta cũng sẽ tìm cách giúp nàng tỉnh lại. Ngữ khí hắn lạnh lùng nhưng đầy quyết tâm, dù có phải đối đầu với cả thế giới này, hắn cũng sẽ tìm ra cách để cứu Úc Mộng. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh dường như rất tức giận, chỉ vào Kế Ngôn mà mắng, ngươi cái thói quen này có thể sửa không? Đột phá không thể tìm chỗ an toàn sao? Nhất định phải làm như vậy mới thỏa mãn sao? Lần sau còn thế này, ta sẽ chặt ngươi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đầy phẫn nộ, tự hỏi thói quen này là ai dạy cho Kế Ngôn. Đủ rồi, đừng dài dòng nữa, gọi hồn sáo đâu, lấy ra đi. Lữ Thiếu Khanh ra lệnh, không. Lữ Thiếu Khanh ra lệnh, không. Lữ Thiếu Khanh ngạo mạn, ngươi nói lấy là lấy sao? Dựa vào cái gì? Nàng giúp ta tranh thủ thời gian, giúp ta một ân huệ. Kế Ngôn bình tĩnh đáp, hắn thừa nhận món nợ này cũng nhất định phải có trách nhiệm. Được rồi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy vung tay lên ném gọi hồn sáo cho Kế Ngôn, nếu đến lúc đó ta mà làm nổ nó, ngươi đừng có mà khóc. Sau đó hắn lấy ra một chồng linh đậu đặt lên bàn đá, chuẩn bị ngồi xem kịch. Úc Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt nàng lại càng phức tạp. Pes, lạ lùng sao hắn lại dễ dàng đưa gọi hồn sáo ra, chỉ vì một câu của Kế Ngôn. Cái tên này quả thật rất đặc biệt. Trước đây Lữ Thiếu Khanh nói sẽ đưa gọi hồn sáo cho nàng, nàng đã từ chối. Bây giờ nghĩ lại, nàng thực sự muốn tự tát mình một cái, suýt chút nữa đã làm hại muội muội. Cầm gọi hồn sáo trong tay, Kế Ngôn nhìn về phía Xi Hoàn, sau một lúc lâu bị bỏ qua, Xi Hoàn cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng, hắn kích động nói, Kế công tử, chỉ cần thổi lên cây sáo, dùng tiếng sáo để giao tiếp với linh hồn cô nương này là đủ. Kế Ngôn suy nghĩ một chút, đưa gọi hồn sáo cho Úc Mộng, bảo nàng làm, việc này liên quan đến muội muội của mình, Úc Linh không từ chối, hít một hơi thật sâu, nàng bắt đầu thổi gọi hồn sáo. Mặc dù Úc Linh chưa từng học thổi sáo, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thử, tiếng sáo du dương, lại có phần êm tai. Khi nàng thổi lên gọi hồn sáo, Úc Linh lập tức cảm nhận được sự kỳ lạ của nó. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được linh hồn của những người xung quanh, mạnh yếu thế nào. Trong đó, mạnh nhất đương nhiên là Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Linh hồn của họ giống như đại dương mênh mông, sâu không thấy đáy. Linh hồn của hai người đối diện nhau, sức mạnh của chúng khiến mọi người xung quanh cảm thấy áp lực vô cùng. Dù cho tất cả những người khác kết hợp lại, họ cũng không thể sánh với sức mạnh linh hồn của hai người này, đặc biệt là linh hồn của Lữ Thiếu Khanh, khiến Úc Linh cảm thấy một sự tê dại từ da đầu. Một khi linh hồn của hắn bộc phát, chắc chắn sẽ gây ra một cơn chấn động mạnh mẽ. Người này thật sự rất đáng sợ, Úc Linh không khỏi bị phân tâm. Ngươi định làm gì? Ngươi muốn giết muội muội của ta sao? Lữ Thiếu Khanh đúng lúc lên tiếng, khiến Úc Linh trong lòng giật mình. Vội vàng tập trung lại tinh thần, nàng khẽ thổi một tiếng sáo, cố gắng tỉnh lại linh hồn của muội muội, tựa như tiến vào bóng tối, rồi đột ngột gặp ánh sáng, linh hồn của Úc Mộng đang ngủ say bỗng mở mắt ra. Mộng Nhi, Úc Linh nhẹ nhàng gọi, linh hồn Úc Mộng mở mắt nhìn, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là niềm vui mừng, tỷ tỷ, Úc Mộng thốt lên, sau đó không kiềm chế được sự xúc động, tỷ tỷ, ngươi đã trở về sao, tỷ tỷ, ta nhớ ngươi lắm, đi thôi. Tỷ tỷ sẽ dẫn người ra ngoài. Khi Úc Mộng vừa tỉnh dậy, một cỗ kiếm ý mạnh mẽ bỗng nhiên bộc phát từ trong người nàng, tỏa ra bốn phía. Khi Úc Mộng tỉnh lại, nàng như một đóa hoa tươi nở rộ, kiếm ý trong tay như cánh hoa nở bung, đột nhiên bộc phát. Kiếm ý lan tỏa ra xung quanh, như một cơn gió mang theo trường kiếm, phá hủy tất cả những gì xung quanh. Trong sân, hoa cỏ, cây cối đều bị ảnh hưởng, trên mặt đất, trên các công trình, những tảng đá xuất hiện vô số lỗ nhỏ, cỗ kiếm ý này đột ngột phát ra, khiến mọi người giật mình, Mục Nham và Xi Hoàn vội vàng tránh đi, trong lòng không khỏi kinh ngạc, kiếm ý này mặc dù không mạnh, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác nhói đau trong linh hồn, chỉ cần thực lực của người tu luyện tăng lên, đến một lúc nào đó, nó sẽ có thể khiến thế gian chấn động. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy trên bàn bị xuyên thủng một linh đậu, ngạc nhiên nhìn Kế Ngôn, ngươi thu đồ đệ rồi ạ? Mặc dù cỗ kiếm ý này có phần khác biệt, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn nhận ra bóng dáng của Kế Ngôn trong đó. Kế Ngôn cũng không ngờ rằng Úc Mộng lại lĩnh hội được kiếm ý. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, dường như đã có chút thành tựu, so với lúc trước khi sư muội vừa nhập môn, hiện giờ đã tiến bộ không ít. Hơn nữa, cỗ kiếm ý này dường như còn có khuynh hướng liên quan đến linh hồn. Trong mắt Kế Ngôn lộ ra một vẻ hài lòng, cũng không cảm thấy nàng quá ngu dốt. Không phải, chỉ là ta cho nàng một cỗ kiếm ý, để nàng tự lĩnh ngộ. Kế Ngôn ôm tay, lạnh nhạt nói, làm vậy cũng là thuận tay mà thôi, ta không có thời gian dạy đồ đệ. Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh không bỏ qua cơ hội chế giễu Kế Ngôn, nói là mang theo sư muội tu luyện, cuối cùng thì sao? Ai là người nỗ lực thực sự? Từ khi Tiêu Y Bái nhập môn, sau đó chỉ lo hưởng thụ cuộc sống, tất cả mọi thứ chỉ kết thúc bằng sự thờ ơ của nàng. Mỗi lần nghĩ đến đó, Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy hối hận, không kiềm chế được mà mắng lớn. Kiếp trước ta, chắc chắn không có đỡ lão nãi nãi qua đường, sao lại để ngươi làm sư huynh bất đáng tin cậy thế này? Đến đi, đem cái mông mà vén lên, ta thay sư phụ dạy dỗ ngươi một chút. Kế Ngôn cười lớn, ngươi đánh thắng được ta sao? Ta đánh không lại ngươi. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức đứng phắt dậy, chỉ vào Kế Ngôn, ngón tay run rẩy, không chơi nổi tên gia hỏa này, đánh không lại ta, lại muốn hạ sát thủ, chờ đi, đến lúc đó ta sẽ cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi. Kế Ngôn trong lòng càng thêm vui vẻ, không hề lo sợ, ngược lại còn có phần mong đợi. Đến đi, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Úc Mộng tỉnh lại, nhìn thấy tỷ tỷ của mình đứng trước mặt, nàng không khỏi vui mừng, xác nhận không phải là mơ, liền ôm lấy tỷ tỷ khóc rưng rức. Úc Linh cũng không ngừng nước mắt tuôn trào, tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi. Tỷ tỷ, cha mẹ đã chết, tổng nhân cũng chết gần hết. Tâm Úc Linh càng đau xót, nỗi bi thương càng tăng lên. Là ta làm liên lụy các ngươi, liên lụy cả bộ tộc. Úc Linh liên tục nói lời xin lỗi, không thể ngừng. À, đúng đúng, tất cả đều là lỗi của nàng. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, học xong chưa? Học xong thì đến bồi ta linh đậu đi. Úc Linh lúc này mới nhớ ra xung quanh còn có người, cảm thấy xấu hổ, vội vàng lau nước mắt. Sắc mặt nàng đỏ lên, vội vàng lau nước mắt và kéo muội muội đến gần. Nàng chắp tay, cúi đầu chào Kế Ngôn, nói, cảm tạ công tử đã cứu muội muội tôi, ân trọng này cả đời khó quên. Kế Ngôn đáp lại bằng giọng điệu bình thản, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần khách khí. Kế Ngôn chỉ vào Tiểu Viên Hầu đang bò lên người Úc Mộng, nói, nếu muốn cảm tạ nó đi, nếu không có nó đứng ra trước, tôi cũng không có ý định dính vào chuyện của Úc tộc đâu. Dù sao, việc cứu Úc Mộng cũng giống như cứu lấy chính mình, vì nàng theo một cách nào đó cũng đã cứu giúp hắn. Úc Mộng nhìn Kế Ngôn, trên mặt vẫn còn nước mắt nhưng đã lộ ra nụ cười vui vẻ. Công tử, nàng gọi, Kế Ngôn gật đầu, khen ngợi, không tệ, đã lĩnh ngộ được kiếm ý rồi, sau này có thể tu luyện thêm. Thực ra, Úc Mộng không phải là không thể tu luyện, chỉ là công pháp của Úc tộc không nhiều, không có công pháp thích hợp cho nàng. Nhưng với lần lĩnh ngộ kiếm ý này, có thể thấy thiên phú kiếm đạo của nàng không thấp, nàng hoàn toàn có thể đi theo con đường này. Úc Mộng nghiêm túc nói, công tử đại ân, cả đời tôi sẽ không quên, tôi sẽ cố gắng tu luyện để không phụ lòng công tử. Kế Ngôn cứu nàng, cũng giống như cho nàng một cơ hội sống thứ hai. Lữ Thiếu Khanh lúc này chen vào, cười nói, này, tiểu nhát đầu, hủy linh đậu của ta rồi, người thấy sao? Lữ Thiếu Khanh vừa nói vừa sờ cằm, quan sát Úc Mộng, tiểu nha đầu này cũng có chút thú vị đấy. Có thể được đại sư huynh như ta truyền thụ, không phải ai cũng có cơ hội đó. Ngoài mình ra, Úc Mộng là người đầu tiên được đại sư huynh truyền dạy, có vẻ nàng cũng không phải người bình thường. Tuy nhiên, nếu nàng có thể lĩnh ngộ kiếm ý, thì không phải là chuyện đơn giản. Úc Mộng ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn đứng đó, Lữ Thiếu Khanh tùy ý ngồi bên cạnh. Điều này nói rõ quan hệ của họ khác với người khác. Mục Nham và Si Hoàn đứng bên ngoài, tựa như là người xem. Úc Linh nhận thấy ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy lo lắng. Người này không phải là kẻ dễ trêu đùa. Nàng vội vàng thì thầm với Úc Mộng về thân phận của Lữ Thiếu Khanh. Hắn là Lữ Thiếu Khanh, sư đệ của Kế Ngôn công tử. Cùng lúc đó, Úc Linh dùng động tác tay để nhắc nhở Úc Mộng, đừng làm gì mất lịch sự trước Lữ Thiếu Khanh. Kẻ này tính khí thất thường, không dễ chọc giận. Úc Mộng nghe nói là sư đệ của Kế Ngôn, trong lòng cũng bắt đầu nghiêm túc. Nàng đứng thẳng, thân sắc nghiêm trang, lo sợ mình sẽ thất lễ với Lữ Thiếu Khanh. Chào gặp Lữ công tử. Nàng cúi đầu chào. Lữ Thiếu Khanh bất mãn, mắng Úc Linh. Hỗn đản, cô cố tình phải không? Đã nói rồi, tên tôi bây giờ là Trương Chính. Hắn giải thích thêm. Đây là ma tộc lãnh thổ, dùng tên thật có khi rất nguy hiểm. Sau đó, hắn quay sang Úc Mộng hỏi. Ngươi làm hỏng linh đậu của ta rồi, ngươi thường thế nào? Bồi ta linh thạch đi, để tình tỷ tỷ ngươi giúp đỡ. Ta không cần nhiều, ngươi tỷ tiện bồi ta 10 vạn, 8 vạn là được rồi. Úc Mộng ngây người, vốn tưởng rằng khi nói, để tình tỷ tỷ giúp đỡ, sẽ không yêu cầu quá nhiều. Nhưng kết quả lại là một số tiền mà nàng không thể tin nổi. Ta, Úc Mộng hoảng loạn, không biết phải làm sao, 10 vạn, 8 vạn bán đứng nàng cũng không đáng được giá như vậy. Đồng thời, trong lòng nàng không khỏi nghi ngờ. Đây, thật sự là sư đệ của Kế Ngôn công tử sao? Khoảng cách giữa hai người sao lại lớn như vậy? Ngươi, Úc Linh tức giận đến đỏ mặt, hỗn đản, cố ý dọa dẫm, bắt chẹt. Có tin là ta sẽ để cho thành chủ của các ngươi xử lý loại phần tử phạm tội như ngươi không? Không chịu nổi sao? Không chịu nổi thì bồi thường thịt đi. Úc Mộng càng lúc càng sợ hãi, sắc mặt tái mét, cảm thấy quá khủng khiếp. Nhưng cho dù đánh chết nàng, cũng không thể chấp nhận yêu cầu này. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc không ngừng, nhìn về phía Kế Ngôn nói, sao rồi, để tiểu nhát đầu này đi theo ngươi, đến lúc đó cho ngươi làm ấm giường, ngươi có muốn không? À, Kế Ngôn ngạc nhiên, một trò đùa tồi tệ như thế mà cũng có thể nói ra được. Kế Ngôn mặt không biểu lộ cảm xúc, lại lùng đáp, cút sang một bên. Ngươi không muốn, Lữ Thiếu Khanh cười giả vờ cố tình trêu chọc, tiểu nha đầu này trưởng thành rồi, tuyệt đối sẽ trở thành một mỹ nhân. Úc Mộng mặt đỏ như son, thẹn thùng không thôi. Nàng vùi đầu vào ngực tỉ tỉ. Úc Linh tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, giống như một con hổ mẹ bảo vệ con, răng cắn chặt, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh mà thử, gầm gừ, hỗn đản. Kế Ngôn không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, bước lên một bước, đối với Úc Mộng nói, biểu hiện ra kiếm ý của ngươi đi. Cầm trong tay một thanh trường kiếm, Úc Mộng bắt đầu thể hiện kiếm ý của mình. Cô tạo ra một làn sóng dũng khí màu xanh nhạt, trông giống như kiếm ý thuộc mộc hệ. Nhưng ngay khi kiếm ý ấy xuất hiện, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Kiếm ý của Úc Mộng có thể ảnh hưởng đến linh hồn. Kế Ngôn gật đầu biểu thị sự hài lòng. Không tệ, hãy tiếp tục tu luyện. Lữ Thiếu Khanh cũng âm thầm gật đầu. Nha đầu này không biết là gặp may mắn hay là có thiên phú đặc biệt. Cô ta đã lĩnh ngộ ra được loại kiếm ý này khi giao chiến với kẻ thù. Không chỉ có thể làm tổn thương thân thể của đối phương, mà ngay cả linh hồn cũng sẽ bị tấn công. Si Hoàn trong mắt lộ rõ sự nhiệt huyết. Đây quả thực là một thiên tài, nếu có thể gia nhập vào phe phản thánh quân, chắc chắn sẽ giúp tiêu diệt thánh tộc và lật đổ những sai lầm suốt mấy nghìn năm qua của họ. Hắn hít một hơi thật sâu nói, kiếm ý này, cho dù là thánh địa kiếm gia cũng chưa từng có. Thánh địa kiếm gia, Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, tò mò hỏi, cái gì vậy? Nghe có vẻ ghê gớm, Si Hoàn giải thích, kiếm gia là một môn phái rất nổi tiếng trong thánh địa, là một trong những kiếm tu mạnh nhất. Kiếm gia tự xưng là kiếm tu thứ hai, không ai dám nhận mình là đệ nhất. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, khinh bỉ đáp, thôi đi, kiếm tu đệ nhất, cái đó có đáng gì? Giờ đây, ai ai cũng dám tự xưng là kiếm tu đệ nhất, sao không bay lên trời luôn đi? Si Hoàn muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy Kế Ngôn đứng cạnh Lữ Thiếu Khanh, hắn im lặng. Dù là Kế Ngôn hay Lữ Thiếu Khanh, cả hai đều có kiếm ý mạnh mẽ đến mức không ai có thể địch lại. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến hai kiếm tu lợi hại đến như vậy. Cả hai không phải là người của kiếm gia, nhưng họ có đủ tư cách để khinh bỉ kiếm gia. Người khác có thể không có quyền khinh bỉ kiếm gia, nhưng Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh thì có. Mục Nham không nhịn được lên tiếng, dù hai vị công tử rất lợi hại, nhưng thánh địa kiếm gia đã tồn tại hàng trăm ngàn năm, không dễ dàng bị đánh bại đâu. Kiếm gia ẩn giấu nhiều đại năng tuyệt đỉnh, Lữ Thiếu Khanh không quan tâm, họ có mạnh mẽ đến đâu thì sao, chỉ cần ta không đi gây phiền phức với họ là được. Các người mạnh mẽ, các người có thể bay trên trời, vậy thì sao, ta chỉ cần tránh xa các người là được. Nước giếng không phạm nước sông, ta không tin các người sẽ tìm đến ta gây phiền phức. Si Hoàn lại liếc nhìn Kế Ngôn, không nhịn được lên tiếng. Kế Ngôn công tử đã từng giết một thành viên của kiếm gia dòng chính. Lữ Thiếu Khanh vỗ mạnh vào trán mình, làm một động tác như đang bất lực, rồi nhìn Kế Ngôn, vẻ mặt đầy ưu tư. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh im lặng nhìn qua Kế Ngôn và nói, người ta trêu chọc ngươi rồi sao? Cả ngày chỉ biết giết, có thể học ta một chút, thiện lương hơn không? Người xung quanh không nhịn được mà bĩu môi. Người thiện lương, dáng vẻ của hắn, nhìn thế nào cũng không giống người thiện lương. Kế Ngôn không quan tâm, kiếm ra gì chứ, dù mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không để tâm, rông dài quá, giết thì đã giết, có gì đâu, kiếm ra cũng chỉ thế thôi, ai đến thì giết thôi. Ngược lại, Kế Ngôn còn có chút hứng thú, có cơ hội, ta cũng muốn thử đối phó với kiếm ra cao thủ, kiếm thứ thực sự quá yếu, chẳng đáng gì, một kiếm tu mà lại dùng mánh khóe đánh lén. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, chỉ vào Kế Ngôn, nói hay lắm, bá khí thật, về sau thì tự ngươi đi diệt bọn họ đi, hiện tại đi theo ta, đừng có trêu chọc bọn họ. Úc Linh đúng lúc nhắc nhở, tiểu y muội muội của ngươi còn chưa tìm được. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy cảm thấy đau đầu, đều là ngu xuẩn hết, dắt các ngươi vào đây chắc kiếp trước ta đã làm tội ác tày trời rồi. Si Hoàn trong lòng âm thầm cảm thấy vui mừng, Lữ Thiếu Khanh có thái độ như vậy hắn rất thích. Si Hoàn lên tiếng, Lữ công tử, kiếm gia rất mạnh, khi chúng ta vào thánh địa kiếm gia đã tồn tại rồi, thậm chí có người nói kiếm gia còn có hợp thể lão tổ đang ngủ say. Lữ Thiếu Khanh nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, cảm thấy hoảng sợ, hợp thể lão tổ, mẹ ơi, còn có loại tồn tại này sao? Loại này mà bộc phát, dù ở xa cũng có thể lấy một bàn tay giết chết chúng ta đấy, quả thật quá đáng sợ. Mối nguy hiểm này khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng bất an, hắn nghĩ đến việc quay lại đường cũ đều là do ngươi. Lữ Thiếu Khanh u oán nhìn Kế Ngôn, ngươi nhìn xem mỗi ngày đều gây ra phiền toái gì vậy. Kế Ngôn bĩu môi, không sợ gì cả, ngược lại trong lòng hắn lại có chút hưng phấn. Thế giới này quả thực còn có những cao thủ mạnh hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Úc Linh đi qua thánh địa, càng hiểu rõ thêm nhiều chuyện. Nàng nói, yên tâm đi, nếu chưa đến thời khắc mấu chốt, những tồn tại đó sẽ không xuất quan đâu. Hiện tại thế giới tu luyện rất khó khăn, đột phá cũng rất gian nan. Những tồn tại như vậy, mục tiêu duy nhất của họ là tu luyện, đột phá và phi thăng. Những chuyện khác, bọn họ sẽ không dễ dàng can thiệp. Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm. Hắn rất sợ gặp phải những lão già không thể đấu lại, nếu vậy chỉ có chết. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Kế Ngôn, về sau phải an phận một chút, dù sao cũng phải tranh thủ thời gian giết những người biết chuyện này đi. Si Hoàn lại mở miệng, lúc ấy sẽ có hàng ngàn hàng vạn người nhìn đấy. Si Hoàn có ý nghĩ rằng dù có giết người diệt khẩu cũng không thể giết được, nhưng khi Lữ Thiếu Khanh nghe xong, hắn liền nhìn Si Hoàn với ánh mắt đầy sát khí. Si Hoàn lập tức cảm thấy da đầu mình tê dại, như thể bị một con thú hung dữ nhìn chằm chằm. Lữ công tử, Si Hoàn run rẩy gọi, vậy thì ngươi cũng là người biết chuyện. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, vậy thì tốt, ta giết ngươi để ngươi không thể đi mật báo nữa. Si Hoàn hoảng hốt vội vàng gào lên, Lữ công tử, ngươi đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối sẽ không đi mật báo đâu. Lữ Thiếu Khanh không tin lời nói của hắn, hừ một tiếng, ngươi nói vậy là có ý gì, ta dễ bị lừa sao? Lẽ ra từ lâu ta phải giết các ngươi rồi. Sau đó Lữ Thiếu Khanh quay sang Kế Ngôn nói, đến đây, tay của ngươi đấy, ngươi xử lý sạch sẽ. Kế Ngôn vẫn ôm tay, lạnh lùng nói, cẩn thận một chút, lấy hết chữ vật giới chỉ trên người bọn họ giữ cho ta. Đi mật báo sao? Nếu muốn giết, cứ giết đi. Ý là, hắn không quan tâm và cũng không bị can thiệp. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, phiền phức chết đi được. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh rút thanh yêu dị trường kiếm, Mục Nham cảm thấy thân thể mình run lên, lần trước bị đâm thủng vô số lỗ, về nhà nghỉ ngơi gần nửa tháng mới khỏi. Si Hoàn thấy Lữ Thiếu Khanh có vẻ không phải đang đùa, vội vàng hét lên, chậm chậm đã, chúng ta là phản thánh quân. Phản thánh quân, Úc Linh và Úc Mộng đều kinh hãi, Kế Ngôn không thay đổi sắc mặt với hắn. Dù là phản thánh quân hay ma tộc, thánh tộc hay bất kỳ ai, hắn đều không để tâm. Lữ Thiếu Khanh thì ồ lên một tiếng. Si Hoàn nhận thấy Lữ Thiếu Khanh đã rút bớt sát khí, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội vàng nói, Lữ công tử, ngài chắc chắn biết rõ về phản thánh quân. Nhóm chúng tôi và thánh địa vốn có mối thù không đội trời chung, vì thế làm sao có thể đi mật báo được. Thực ra lần này chúng tôi tới tìm hai vị công tử là vì muốn mời hai vị gia nhập nhóm phản thánh quân cùng nhau đối phó thánh địa. Kế công tử đã giết người của Kiếm gia, kết thù với Kiếm gia, mà Kiếm gia là một đại gia tộc của thánh địa, đại diện cho thánh địa. Nói cách khác, hai vị công tử sau này sẽ trở thành kẻ thù của Kiếm gia, sẽ có mối thù không đội trời chung với thánh địa. Vì vậy gia nhập nhóm chúng tôi để cùng nhau đối phó thánh địa, lật đổ thánh địa sẽ tốt hơn. Si Hoàn cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự của mình. Hắn nhẹ nhõm thở ra. Mục Nham vội vàng bổ sung, hứa hẹn, tôi là phó thủ lĩnh của phản thánh quân. Nếu hai vị công tử nguyện gia nhập, thì địa vị của hai vị sẽ ngang hàng với tôi, gần bằng với thủ lĩnh của chúng tôi. Lữ Thiếu Khanh im lặng nhìn Mục Nham và Si Hoàn, hắn hiểu rõ ý định của họ. Họ nghĩ rằng hắn và Kế Ngôn đã trở thành kẻ thù của Kiếm gia, nên muốn lợi dụng điểm này để thuyết phục hai người gia nhập nhóm của họ. Nếu là người hâm mộ thánh tộc có lẽ sẽ đồng ý, nhưng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn không phải là người như vậy. Họ đâu cần phải tham gia vào cuộc chiến của phản thánh quân hay thánh địa, cả hai đều chẳng quan tâm. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lóe lên, suy nghĩ nhanh chóng trong đầu, rồi hắn nhìn Úc Linh một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt lại quay trở lại Mục Nham và Si Hoàn. Kế Ngôn nhận ra dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh, biết ngay hắn có ý đồ không tốt, ngươi định làm gì? Kế Ngôn hỏi. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không trả lời câu hỏi của Kế Ngôn mà lại hỏi Mục Nham, ngươi là thủ lĩnh của phản thánh quân à? Mục Nham sửa lại, phó thủ lĩnh. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, các ngươi thật là yếu quá, một phó thủ lĩnh nguyên anh tầng 2 lấy cái gì để đấu với thánh địa, gia nhập các ngươi còn không bằng tự cất cổ nhanh cho xong. Sau đó Lữ Thiếu Khanh lại hỏi Úc Linh, bọn họ có tiền thưởng không? Úc Linh gật đầu, phó thủ lĩnh thủ cấp, thánh địa ra giá 10 vạn mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, sát khí lại trào dâng, hắn giơ kiếm chỉ vào Mục Nham và Si Hoàn, nói, đến đây, ngoan ngoãn đưa đầu ra, phó thủ lĩnh, đừng ra tay quá nặng, đừng làm sấp mặt mình, còn ai không góp đủ số thì cứ tùy tiện đi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục tay vung kiếm đẩy khí thế, cả không gian im lặng, mọi người trong lòng đều không biết nên mắng chửi như thế nào. Úc Mộng không kìm được, nhẹ nhàng kéo tay Tỷ Tỷ thì thầm hỏi, Tỷ Tỷ, Lữ công tử là người như vậy sao? Úc Linh gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho Úc Mộng, bảo nàng cẩn thận một chút, đừng trêu chọc Lữ Thiếu Khanh nữa. Mục Nham và Si Hoàn lúc này cũng không biết nên nói gì. Si Hoàn càng lúc càng muốn đối đầu với Lữ Thiếu Khanh, cái gì gọi là gấp đủ số, dù sao ta cũng là quân sư của phản thánh quân, cái đầu của ta không rẻ đâu. Nhưng thôi, ta nghĩ cái gì thế này, vẫn là phải tìm cách phục tùng bọn họ mới đúng. Nhưng mà phản thánh quân mà lại phải đi nịnh bợ loại người như hắn, thôi thì Kế Ngôn công tử vẫn là đáng để tranh thủ. Si Hoàn hỏi Kế Ngôn, Kế công tử, ngài nghĩ sao? Kế Ngôn hiểu rõ ý đồ của Lữ Thiếu Khanh, tất nhiên hắn không thể phá hoại hình tượng của sư đệ mình, bèn trả lời, cái chuyện này để hắn quyết định. Ui, rốt cuộc ai mới là đại sư huynh? Si Hoàn trong lòng thầm nghĩ, đại sư huynh mà lại không có chút chủ kiến gì sao? Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh đang tràn đầy sát khí, Mục Nham và Si Hoàn lúc này cảm thấy khó xử. Người này thật sự không dễ thương lượng, Lữ công tử, chuyện này. Mục Nham đang định nói thì bị Lữ Thiếu Khanh cắt lời. Cái gì là chuyện này, không biết tự lượng sức mình mà còn muốn đối phó thánh địa, các ngươi dùng cái gì mà đối phó? Lữ Thiếu Khanh cười lại nói, với loại người như các ngươi, không bằng cứ thoải mái chút, đem đầu các ngươi đưa cho ta, ta sẽ giúp các ngươi kiếm chút linh thạch, ta còn sẽ cảm tạ các ngươi. Si Hoàn trong lòng tức giận, hắn thật sự muốn cắn răng xông tới đánh Lữ Thiếu Khanh một trận. Hắn vẫn nhớ lúc ở Đan Âm Thành, khi đó hắn đã chuẩn bị thuyết phục Kế Ngôn gia nhập nhóm mình, đồng thời chiếm lấy Vĩnh Ninh Thành, nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại ra tay trước, chiếm đoạt Vĩnh Ninh Thành, còn đưa Khôi Lỗi lên làm thành chủ, phá hỏng toàn bộ kế hoạch của hắn. Điều làm Si Hoàn càng bực bội là Kế Ngôn lại là sư đệ của Lữ Thiếu Khanh. Lúc trước hắn tính kéo hai người vào, nhưng cuối cùng lại bị Lữ Thiếu Khanh coi thường, còn muốn lấy cái đầu của mình để đổi linh thạch. Nhưng đối diện với sự ủng hộ của Kế Ngôn dành cho Lữ Thiếu Khanh, Si Hoàn cũng không còn cách nào khác. Mục Nham, thủ lĩnh phó của nhóm, thực lực không đủ, đành phải hoàn toàn ở thế yếu. Lữ công tử, ngài là ỷ vào thực lực cường đại của mình mà có thể ức hiếp chúng tôi sao? Mục Nham sắc mặt âm trầm, giọng nói nén giận. Lữ Thiếu Khanh chẳng có chút gì là ngượng ngùng, thản nhiên đáp, đúng vậy, người nói không sai, người giết chúng ta, chẳng lẽ ngươi không sợ phản thành quân sao? Mục Nham đành phải lấy thế lực của mình ra để uy hiếp, đến lúc đó thủ lĩnh của chúng ta sẽ đích thân đến báo thù cho chúng ta. Thôi đi, Lữ Thiếu Khanh nói, hắn không sợ nguyên nhân. Ngươi chỉ là một phó thủ lĩnh Nguyên Anh tầng 2, nghĩ rằng thủ lĩnh của các ngươi mạnh làm sao? Chắc chắn là không mạnh đến mức ấy, nếu không sao lại phải trốn ở Nam Hoang này. Mục Nham cười lại một tiếng, rồi tự mình nói về thực lực thật sự của thủ lĩnh. Thủ lĩnh của chúng ta là luyện hư kỳ. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, nháy mắt mấy cái, cuối cùng hét lớn, kể từ đó, các ngươi càng không thể để ta bỏ qua. Nói xong, Mặc Quân kiếm lóe lên, trong chớp mắt bùng phát, kiếm ý mạnh mẽ cùng áp lực khiến Mục Nham và Si Hoàn phải gập người lại. Cảm giác như Lữ Thiếu Khanh thật sự muốn giết bọn họ. Si Hoàn chợt lóe sáng trong đầu, vội vàng nói, Lữ công tử, nếu ngươi giết chúng ta, thủ lĩnh của chúng ta sẽ biết ngay. Áp lực lập tức biến mất. Ái chả, Lữ Thiếu Khanh thu Mặc Quân kiếm lại, lộ ra nụ cười, chỉ đùa một chút thôi mà, hai vị không cần phải căng thẳng. Mục Nham và Si Hoàn ngơ ngác, nói đùa, có người như vậy mà lại nói đùa sao? Kìa, chúng ta đi trước đây. Hai người định rời đi, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại thu lại nụ cười. Các người nghĩ có thể đi như vậy sao? Mục Nham và Si Hoàn đều cảm thấy hoảng sợ. Hai người không thể hiểu nổi Lữ Thiếu Khanh, vì hắn quá khó lường, không thể đoán được đâu là thật, đâu là giả. Hắn nói động thủ thì động thủ, nói trở mặt thì lập tức trở mặt. Chó cũng không thể thay đổi nhanh như vậy. Lữ công tử, ngươi. Hai người lúc này cảm thấy Lữ Thiếu Khanh còn khó chơi hơn cả Kế Ngôn, đặc biệt là Si Hoàn. Sau khi đã quen biết Kế Ngôn, càng nghi ngờ rằng Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh có thể là sư huynh đệ. Hắn thật sự muốn hỏi Kế Ngôn, ngươi có chắc là không nhận nhầm sư đệ không? Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, ta nhớ không lầm thì các ngươi cũng chỉ muốn lấy chức thành chủ thôi. Vậy các ngươi định cứ thế mà rời đi sao? Mục Nham bước lên một bước, cơn giận trong lòng tăng lên. Đừng có coi thường người khác quá đáng. Đừng tưởng thực lực các ngươi mạnh hơn chúng ta thì có thể nhục nhã chúng ta như vậy. Rồi sao? Lữ Thiếu Khanh không hề bị ảnh hưởng. Các ngươi muốn liều mạng với ta sao? Mục Nham lại im lặng. Nếu muốn liều mạng thì đã sớm làm từ lâu, đâu cần chờ đến lúc này. Si Hoàn chỉ có thể quay sang Kế Ngôn. Kế công tử, các ngươi muốn làm gì? Nếu muốn giết thì cứ giết cho xong, để bọn họ cũng được thoải mái. Kế Ngôn cũng có chút nghi hoặc, không hiểu Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc muốn làm gì. Đừng đùa bọn họ nữa, phải làm cho bọn họ hiểu rõ. Tốt. Lữ Thiếu Khanh quay sang hỏi Mục Nham và Si Hoàn, các người muốn Vĩ Ninh Thành à? Hai người lắc đầu, lúc này đâu dám nói muốn gì nữa. Nếu lại chọc giận Lữ Thiếu Khanh thì họ không có gì hay ho để ăn. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thực tế là trong lòng họ đã bắt đầu e ngại Lữ Thiếu Khanh. Họ không muốn làm hắn phật ý. Đừng giả bộ nữa, các người tự xưng là phản thành quân, nhưng thực tế thì rất nghèo, người không nhiều. Nghe nói là phản thành quân, chẳng bằng nói là một nhóm băng cướp nhỏ còn hợp lý hơn. Muốn Vĩnh Ninh Thành, chẳng qua là muốn lợi dụng tài nguyên của Vĩnh Ninh Thành để mạnh mẽ hơn thôi, đúng không? Liên tưởng đến việc phản thành quân đã phục kích Thái Úc, bắt sống Thái Úc để uy hiếp Thái Thế An, và cái tên tự xưng là phó thủ lĩnh Mục Nham này. Mục Nham dù có là phó thủ lĩnh của phản thành quân, nhưng chẳng có khí thế của một người thống trị ngàn vạn người. Lữ Thiếu Khanh có thể đoán được phản thành quân là kiểu gì rồi. Có thể cái gọi là phản thánh quân chẳng qua chỉ là một nhóm mèo nhỏ mà thôi. Lời của Lữ Thiếu Khanh khiến Mục Nham và Si Hoan cảm thấy lo lắng. Hắn nói không sai, ngược lại còn quá đúng. Tại Nam Hoang, số lượng của phản thánh quân quả thực không nhiều, thực lực yếu kém. Ngoài thủ lĩnh ra, Mục Nham là người mạnh nhất trong nhóm. Sau đó là Si Hoan cùng một số người kết đan 9 tầng. Phản thánh quân rất nghèo, chỉ có thể dựa vào thực lực của thủ lĩnh, ẩn náu trong rừng rậm Nam Hoang. Nơi này có một khu vực trú ẩn, nhưng số lượng người có thể dùng nạp vào không nhiều, phần còn lại chỉ có thể tản ra, tự tìm nơi ẩn náu. Tuy nhiên, nghe nói ở những nơi xa xôi khác như Hàn Tinh, vẫn có phản thánh quân tồn tại và cũng có những cao thủ, nhưng chỉ có thủ lĩnh mới biết rõ. Tại Nam Hoang, Mục Nham và Si Hoan cùng những phản thánh quân muốn lớn mạnh, duy nhất chỉ có thể nghĩ cách chiếm Vĩnh Ninh Thành, chỉ có tài nguyên và lãnh thổ mới có thể giúp họ mạnh lên. Trước kia, Thái Thế An Thái Gia còn ở đây, họ không có cơ hội, nhưng bây giờ xem ra, họ vẫn không có cơ hội. Mục Nham và Si Hoàn không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại lợi hại đến vậy, có thể đoán chính xác tình cảnh hiện tại của bọn họ. Trong lòng họ cảm thấy tuyệt vọng hơn. Với người như Lữ Thiếu Khanh, liệu họ còn có cơ hội nào không? Tuy nhiên, cả hai không thừa nhận những gì Lữ Thiếu Khanh nói là đúng. Mục Nham hừ một tiếng, làm tránh chủ đề này và kéo cuộc nói chuyện trở lại. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Gia nhập nhóm chúng ta đi, Lữ Thiếu Khanh nói, khiến mọi người kinh ngạc. Ngay cả Kế Ngôn cũng không nhịn được mà liếc nhìn. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn cũng không thể hiểu nổi tâm tư của sư đệ mình. Úc Linh trong lòng bỗng nhói lên. Người này thật sự muốn lật đổ thánh địa sao? Chinh phục Tăng Lạc Nhân một bộ lạc, giờ lại muốn thu phục phản thành quân. liệu mình, chủ thành Vĩnh Ninh, có phải đang bị hắn lợi dụng không? Nghĩ đến đây, Úc Linh cảm thấy thất vọng, bị xem như quân cờ thật sự không dễ chịu chút nào. Si Hòa nhíu mày, trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn, người có ý gì? Chúng ta là đến mời các ngươi gia nhập, sao bây giờ ngươi lại mời chúng ta? Đúng, chính là vậy. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, tạo dáng thoải mái, vạch chân bắt chéo, chỉ vào Úc Linh rồi nói với Mục Nham và Si Hoàn, thực ra là gia nhập vào nàng, nghe theo mệnh lệnh của nàng, nàng sẽ cung cấp cho các ngươi công pháp tu luyện và tài nguyên. Thế nào? Úc Linh không nhịn được nhíu mày phản đối, ta không có ý định làm việc cho ngươi, ta ghét bị làm quân cờ, và sao tôi phải làm việc cho ngươi? Cô gái này còn không hiểu sao? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn Úc Linh, bĩu môi, ngươi không có đầu óc sao? Hai người này nhìn không phải là người tốt, đến lúc họ quay về tìm thủ lĩnh, ngươi lấy gì mà ngăn cản họ? Dùng bọn họ thì có sao? Khi có đủ thực lực, một cước đá họ là xong. Mục Nham và Si Hoàn mặt đỏ bừng, đại ca, ngươi muốn giết chết chúng ta sao? Dùng xong rồi thì đá đi, cái kiểu đàn ông tồi tệ này, ai dám chấp nhận? Lại nói, nhóm chúng ta dựa vào cái gì mà phải gia nhập các ngươi? Mặc dù nhóm chúng ta thiếu tài nguyên, nhưng cũng không đến mức phải đầu nhập vào người khác. Nhóm chúng ta là phản thành quân, nếu muốn gia nhập, ngược lại các ngươi mới phải gia nhập nhóm chúng ta mới đúng. Kế Ngôn hiểu rõ ý của họ, hắn nhìn Úc Linh một lát, ánh mắt đánh giá một vòng, rồi lại dừng lại trên người Lữ Thiếu Khanh một lúc. Cuối cùng, hắn nít miệng cười. Mục Nham không kiềm chế được, làm phó thủ lĩnh, hắn thể hiện rõ sự bất mãn của mình. Các ngươi coi chúng ta là ai? Nhóm chúng ta không có khả năng đầu hàng, dù gần cái chết cũng không bao giờ cùng các ngươi, những người thuộc thánh tộc, thông đồng làm bậy. Cho dù các ngươi có tài nguyên dồi dào, thực lực mạnh mẽ hơn, nhóm chúng ta cũng sẽ không khuất phục. Còn không sợ nói cho các ngươi biết, hai người bọn họ là người của Úc tộc, vừa mới bị thánh địa diệt tộc, giờ chỉ còn lại mấy người như hai con mèo nhỏ. Lữ Thiếu Khanh liền tiết lộ thân phận của Úc Linh và Úc Mộng, khiến Mục Nham và Si Hoàn hiểu rõ rằng mục tiêu của Úc Linh và nhóm họ phản thành quân là giống nhau. Điều này, Si Hoàn không thể tin được. Hắn đã đi ngàn dặm từ Đan Âm Thành, không tìm được người của Úc tộc, vậy mà lại gặp họ ở đây. Tuy nhiên, dù sao thì họ cũng không thể đồng ý gia nhập vào nhóm này. Nếu gia nhập vào thì nhóm phản thành quân này còn có thể gọi là phản thành quân sao? Không đồng ý, Lữ Thiếu Khanh lại rút mặc quân kiếm, sát khí đầy người. Vậy giết các ngươi đi, các ngươi đã biết quá nhiều, chỉ có người chết mới khiến ta yên tâm. Nhìn thấy hai bên đang giằng co mà không có kết quả, Kế Ngôn mở miệng, ngữ khí kiên quyết, không thể nghi ngờ quyết định dứt khoát, kết mình đi. Mặt trăng treo giữa trời giống như một chiếc mâm tròn sáng tỏ, ánh sáng huyết sắc của nó trải rộng trên mặt đất, mang đến một cảm giác như chìm vào cơn mê. Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi nóng của bầu trời, khiến nhiệt độ khắp nơi giảm xuống đột ngột. Những nơi gió đi qua, sương trắng bao phủ, làm mọi thứ trở nên mờ mịt. Trong sân, hai thanh kiếm dài cắm trên thân cây, Vô Khâu kiếm và Mặc Quân kiếm như thể đã lâu không gặp, chúng giao lưu với nhau theo cách riêng, đôi khi phát ra tiếng kêu khe khẽ, như đang thì thầm trong gió. Kế Ngôn ngồi thiền trong lương đình, ánh trăng chiếu vào người qua khe hở, quần áo trắng của hắn, dưới ánh đỏ của trăng, cũng như được nhuộm một màu đỏ nhè nhẹ. Trong ánh trăng đỏ, Kế Ngôn lại càng trở nên kỳ dị, tỏa ra một sức hút khó tả. Kế Ngôn nhắm mắt tu luyện, còn đối diện hắn, Lữ Thiếu Khanh thì tỏ vẻ chán nản, nằm gục trên bàn đá, tay loay hoay với bộ thiên cơ bài. Đáng tiếc, trong thế giới này, thiên cơ bài không còn tác dụng gì, không thể nhìn thấy bất kỳ tin tức nào. Ôi, Lữ Thiếu Khanh thở dài, rồi lại mang ra một đĩa linh đậu, vô tâm đập đập chúng trong tay. Bỗng nhiên, một chiếc móng vuốt lông xù từ dưới bàn vươn ra, lục loại tìm kiếm, Lữ Thiếu Khanh đưa tay vớt lên, bắt lấy con tiểu viên hầu đang lén lút, chì chì. Tiểu viên hầu dù rất lanh lợi, nhưng hôm nay nó đã nhận ra sự nguy hiểm của Lữ Thiếu Khanh, không dám tiến vào trong mình. Tuy vậy, khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nhiều lần đập linh đậu, mùi thơm làm nó không thể cưỡng lại, nên cuối cùng vẫn dũng cảm trộm vài hạt để thử. Nhưng không ngờ, nó bị Lữ Thiếu Khanh bắt gọn. Lữ Thiếu Khanh rất tò mò với con tiểu viên hầu này, vì hiện giờ không có chuyện gì làm, hắn liền đùa nghịch một chút. Con tiểu viên hầu này chỉ bằng cái đầu người lớn một chút, toàn thân trắng muốt, lông mượt mà sáng bóng, sờ vào thì rất mềm mại. Tiểu viên hầu ánh mắt đầy hoảng sợ, cảm nhận bàn tay Lữ Thiếu Khanh như một thanh đao sắc bén đang vung lên, tìm kiếm vị trí để chém xuống. Spamme, tiểu viên hầu hoảng hốt, hét lên cầu cứu về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn không mở mắt, chỉ lạnh lùng nói, đừng làm hại nó. Lữ Thiếu Khanh không vui, đáp lại, ai làm hại nó? Ngươi thấy sao? Sau đó lại vỗ vỗ đầu tiểu viên hầu, đừng sợ, ta không phải người xấu. Tiểu viên hầu trong lòng kêu lên, ngươi không phải người xấu, ngươi là đại ác ma. Nó vẫn còn nhớ rõ, ban ngày Lữ Thiếu Khanh đã hành hạ Mục Nham và Si Hoàn đến tàn phế, cảnh tượng đó khiến nó vô cùng sợ hãi và kiên kỵ. Lữ Thiếu Khanh sau khi vỗ vỗ đầu tiểu viên hầu, lại tiếp tục sờ soạng khắp người nó, như thể đang chọn lựa con mồi. Tiểu này, ngươi tìm ở đâu ra vậy? Lữ Thiếu Khanh vừa nắm lấy Tiểu Viên Hầu, vừa thuận miệng hỏi. Trên đường gặp phải, phụ thân của nó trước khi chết đã giao nó cho ta. Kế Ngôn mở mắt, nhìn thoáng qua Tiểu Viên Hầu, không để ý đến ánh mắt cầu xin của nó, mà nói với Lữ Thiếu Khanh, khi có thời gian rảnh, ngươi có thể dạy nó một chút. Kế Ngôn không nghĩ rằng mình có nhiều thời gian để chăm sóc Tiểu Viên Hầu, thà để nó đi theo sư đệ, dù sao sư đệ có kinh nghiệm, dạy nó. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, coi ta là cái gì? Tuần Thu Sư hay là Xúc Vân Quan? Ta rất bận, không rảnh đâu. Tiểu Viên Hầu cũng vội vàng kêu chi chi, quyết không muốn đi theo Lữ Thiếu Khanh. Ái chà, Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ghét bỏ ta sao? Ghét bỏ ta, như ta, một mỹ nam, bao điếc bỏ còn không được, người lại ghét bỏ ta. Ngươi sợ gì chứ? Có gan thì để ta xem, ngươi là nam hay nữ? Tiểu Viên Hầu nghe vậy càng vội vàng hơn, hai chân khép chặt lại, nhưng nó cố gắng thế nào cũng không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh, bị hắn dễ dàng gỡ ra. Con trai, đến mức này mà ngươi còn sợ một cọng lông sao? Ta thật đáng sợ vậy sao? Lữ Thiếu Khanh còn chế nhạo, rồi nhỉ nhớ nhẹ vào người Tiểu Viên Hầu. Mặt Tiểu Viên Hầu đỏ bừng, phẫn nộ không hiểu. Nó cắn răng, cảm giác phẫn nộ trỗi dậy, và trong giây phút ấy, nó bộc phát ra một cỗ kiếm ý. Trong nháy mắt, nó thoát khỏi sự giam cầm của Lữ Thiếu Khanh, nghe răng trợn mắt, phẫn nộ quát lớn, rồi mở miệng phun ra một cỗ kiếm ý, lao thẳng vào mặt Lữ Thiếu Khanh. Ai ai, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, không ngờ Tiểu Viên Hầu giống như một con xà điều, cũng có thể sinh ra kiếm ý trong cơ thể. Tuy vậy, Tiểu Viên Hầu thực lực quá yếu, chỉ là trúc cơ kỳ, dù đột ngột bộc phát nhưng vẫn không đủ để làm gì Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chỉ cần giơ tay một cái là đã dễ dàng trấn áp nó. Người cũng dạy nó rồi à? Lữ Thiếu Khanh hỏi Kế Ngôn. Kế Ngôn nhìn Tiểu Viên Hầu, ánh mắt thể hiện sự hài lòng, giọng điệu mang theo tán dương. Giống như Úc Mộng, nó cũng đã lĩnh ngộ được kiếm ý. Nó tự mở lối đi riêng, để ta giúp nó hấp thu và thai nghén kiếm ý, đồng thời dùng kiếm ý để rèn luyện nhục thân. Thật thông minh. Tiểu Viên Hầu nghe được lời khen, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Chẳng phải nó giống như một con xỏa điểu sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiểu Viên Hầu từ trên xuống dưới một lần nữa, rồi nói, xem ra nó đã hiểu được tu luyện, đã trở thành yêu thú. Hung thú có thực lực mạnh mẽ, sức mạnh tăng trưởng theo tuổi tác, khi trưởng thành sẽ đạt đến đỉnh phong và dần suy yếu khi già đi. Còn yêu thú khác, có thể qua tu luyện để tăng cường thực lực, có thể đạt được thông linh, cuối cùng phi thăng thành tiên, giống như con người. Hung thú muốn trở thành mạnh mẽ phải xuất thân từ những loài dã thú đã mạnh, còn yếu ớt thì không thể thành hung thú. Yêu thú thì không thiếu, ngay cả một con thỏ trắng nhỏ cũng có thể qua tu luyện trở thành yêu thú mạnh mẽ. Tiểu Viên Hầu có tiền đồ vô hạn, nhưng hiện tại nó còn rất yếu, chưa thể rời khỏi ngũ chỉ sơn của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đe dọa nó, ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ta sẽ thiền ngươi. Ánh mắt của hắn nhìn vào thân thể nhỏ bé của Tiểu Viên Hầu, với sức mạnh uy hiếp rõ rệt. Tiểu Viên Hầu lập tức cảm thấy một luồng hơi lạnh dâng lên người, vội vàng im miệng và hiểu rằng nó phải vâng lời. Dù gì, con muộn này không muốn gặp phải rắc rối ngay trước mắt, ngô, như vậy là đúng rồi. Lữ Thiếu Khanh nói, rồi ném Tiểu Viên Hầu lên bàn, lột linh, đậu cho ta. Tiểu Viên Hầu ban đầu không muốn làm vậy, nhưng vì Lữ Thiếu Khanh đã cho phép nó ăn linh đậu, nó liền ngoan ngoãn làm theo. Kế Ngôn lại nhắm mắt, một lúc sau mới lên tiếng, chúng ta khi nào thì rời đi, làm gì mà vội vậy? Lữ Thiếu Khanh đáp, ngươi biết Ngu Sẩn Sư mọi người ở đâu không? Ta thì không có cái trò nhỏ như sư phụ. Ta biết. Kế Ngôn lấy một vật ra và ném cho Lữ Thiếu Khanh. Sư muội ở phương Đông Bắc, cách rất xa, ta đoán là ở Đồng Tế. Nơi thánh địa, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu, nghiêm túc đề nghị với Kế Ngôn. Ngươi đi đem Ngu Sẩn Sư mọi về đây, ta sẽ ở đây chờ ngươi. Kế Ngôn mở to mắt, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Tốt à, tốt à. Lữ Thiếu Khanh bị nhìn chằm chằm đến mức không chịu nổi, mắng. Đi thì đi, mã đức từng cái. Lớn không khiến người ta bớt lo, nhỏ bé cũng không khiến người ta bớt lo xèo xèo. Ta kiếp trước làm chuyện gì xấu, mà lại đụng phải các ngươi, bọn này không bớt lo ra hỏa. Kế Ngôn khóe miệng vểnh lên, nay mai xuất phát, không dây dưa dài dòng, sạch sẽ, lưu loát, nói làm liền làm. Làm gì, Lữ Thiếu Khanh không vui. Nhanh như vậy, vội vã đi chịu chết sao, các loại, ta linh thạch còn không có cầm, linh thạch. Kế Ngôn nghiêng đầu, rất nhanh hiểu được, ngươi là nghĩ đến theo Vĩnh Ninh Thành cầm linh thạch sao? Người cũng không cảm thấy ngại. Lữ Thiếu Khanh thẳng tắp lồng ngực, khí thế hùng hồn, thế nào, có vấn đề sao? Ta Hàn A vất vả đánh xuống giang sơn, ta lấy chút thế nào? Kế Ngôn cười ha ha, không nói gì, ánh mắt lại nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ thâm trầm. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, cái gì ánh mắt này, khó chịu rồi. Ma tộc vật tư thiếu, ngươi cầm linh thạch đi, đến lúc đó Úc Linh làm sao bây giờ? Kế Ngôn nhàn nhạt nói, cùng phản thánh quân kết minh, Đến thời điểm đáp ứng vật liệu của bọn họ cũng không thể thiếu. Ngươi cầm linh thạch đi rồi, Úc Linh làm sao bàn giao với phản thánh quân? Một khi song phương xuất hiện vết rạch trong sự tin tưởng, ngươi lo lắng chuyện sẽ xảy ra sao? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, ngươi nói cái gì? Phản thánh quân đám kia ra hỏa, ta nói muốn làm thịt bọn hắn, ngươi lại tốt, nhưng bọn hắn kết minh, đây là cái gì? Kế Ngôn hỏi lại, ngươi dám xuống tay giết bọn hắn sao? Thủ lĩnh của bọn họ thực lực không phải như bọn họ nói đâu. Ngày sau trả thù ngươi có thể đi, nhưng nếu ngươi ở lại Vĩnh Ninh Thành này, thì đừng mong rời đi. Ta không tin ngươi không biết rõ, nhường Úc Linh cùng phản thánh quân kết minh là đối lựa chọn tốt nhất, song phương liên thủ, cộng đồng ổn định Vĩnh Ninh Thành. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, liên quan ta cái rắm, đến thời điểm trời sập cũng chuyện không liên quan đến ta. Kế Ngôn ngược lại có mấy phần hiếu kỳ, ngươi đối nàng làm cái gì, các ngươi sẽ không phải, ngươi bỏ, ngươi cho ta bỏ. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, ta giống cái loại người này sao? Kế Ngôn trừng trừng nhìn hắn, Lữ Thiếu Khanh bẹp một viên linh đậu, cuối cùng chậm rãi nói, ta lại đến đây, bị thương, không có sự trợ giúp của nàng, có lẽ sẽ gặp phiền phức. Kế Ngôn bừng tỉnh, hiểu rõ nguyên nhân, hóa ra là coi Úc Linh là người mình. Trước khi rời đi, phải thu xếp cho Úc Linh, để nàng không phải chịu đựng một mình trong lúc này, không hổ là sư đệ của ta. Kế Ngôn mỉm cười, Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, cảm thấy khó chịu, ngươi đây là cái gì, nụ cười, thật muốn cho ngươi một quyền. Kế Ngôn hỏi, ngươi có muốn đi cùng nàng nói lời tạm biệt không? Làm gì? Ngày mai xuất phát. Không ngờ cá biệt, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn, ngón tay run rẩy. Ngươi thật là ác độc, có người như thế mà đối xử với sư đệ sao? Ta ở đây bận rộn suốt cả nửa năm, vất vả mà không thu được lấy một viên linh thạch, ngươi lại nhẫn tâm để ta đi ngay lúc này sao? Ngươi thật độc ác. Kế Ngôn đứng lên, đáp lại, ngươi có thể bỏ được linh thạch sao? Cùng hắn ở đây chờ lâu như vậy, chẳng thà trên đường giết mấy kẻ địch còn nhanh hơn. Đừng quên, sư muội thực lực yếu, thời gian càng lâu, nguy hiểm càng lớn. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, thừa cơ đưa ra điều kiện, trên đường đi, ngươi phải cẩn thận một chút, giết người thì cứ giết, nhưng để lại chữ vật giới chỉ cho ta. Dù sao Lữ Thiếu Khanh biết rõ, đại sư huynh của mình trên đường không thể tránh khỏi việc chém giết người, không thể ngăn cản, chi bằng lợi dụng cơ hội này để đưa ra yêu cầu. Kế Ngôn không đáp ứng ngay, chỉ nói, rồi sẽ tính sau, cố gắng hết sức, đừng có lừa ta, đến lúc thiếu một viên linh thạch, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, rồi quay lại nói, nói chung, đi thôi, đại hiệp. Kế Ngôn ngạc nhiên hỏi, hiện tại đi luôn sao, ngươi không phải bảo là nhanh chóng sao, hiện tại không đi còn đợi gì? Lữ Thiếu Khanh cười đáp ý, sao, ngươi đi nói lời tạm biệt với tiểu nha đầu của ngươi sao? Kế Ngôn đứng lên, không quan tâm, chỉ nhún vai, đi thì đi, chi chi. Tiểu viên hầu bỗng nhiên nhảy tới trước mặt Kế Ngôn, nắm chặt một viên linh đậu, vẫy vẫy và kêu lên, biểu thị muốn cùng Úc Mộng tạm biệt. Tiểu viên hầu đã chăm sóc Úc Mộng suốt mấy tháng qua, tình cảm rất sâu sắc. Kế Ngôn mỉm cười, vỗ đầu nó, nếu ngươi muốn ở lại, thì cứ ở lại. Tiểu viên hầu kiên quyết lắc đầu, muốn đi theo Kế Ngôn. Nó không ngốc, biết đi theo Kế Ngôn, một cao thủ như vậy, sẽ học hỏi được rất nhiều. Đồng thời nó đã coi Kế Ngôn là chủ nhân của mình. Sao có thể bỏ rơi chủ nhân được, dù cho Lữ Thiếu Khanh bên cạnh rất đáng sợ, nhưng nó không quan tâm, chẳng thèm để ý. Nhìn thấy tiểu viên hầu thái độ kiên quyết như vậy, Kế Ngôn không phản đối, gật đầu, đi thôi, chúng ta đợi ngươi. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, phiền phức chết mất, Úc Linh và Úc Mộng, hai tỷ muội lâu ngày không gặp lại, giờ lại trải qua bao nhiêu chuyện. Hai người tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, cả hai đều cảm thán vì những gì đối phương đã trải qua. Khi tiểu viên hầu tìm đến Úc Mộng, hai tỷ muội đã rưng rưng nước mắt. Tiểu Bạch, có chuyện gì sao? Tiểu viên hầu đến gần, líu lo ríu rít. Úc Mộng ngạc nhiên, cái gì? Kế công tử và Lữ công tử muốn đi rồi sao? Úc Linh cũng biến sắc, vội đứng dậy, hỏi tiểu viên hầu, người đâu? Tiểu viên hầu học theo người khác buông tay, sau đó nó kêu lên với Úc Mộng, ôm chầm lấy nàng, nước mắt lưng tròng, như muốn chia tay. Tiểu Bạch, Úc Mộng nghe thấy tiểu viên hầu muốn rời đi, lòng nàng không nỡ, vội vàng nói, mang ta đi tìm công tử và các người. Úc Mộng cũng muốn đi theo. Úc Linh nhìn tiểu viên hầu rồi nói, mang chúng ta đi tìm bọn họ. Sau khi chia tay, hai người lập tức theo tiểu viên hầu đi vào khu nhà nhỏ, nhưng chỉ thấy Kế Ngôn đang ở đó. Úc Mộng vừa thấy Kế Ngôn, mắt liền đỏ lên, công tử, ta, mang ta đi cùng. Úc Linh nhìn quanh, không thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh đâu, lòng nàng không khỏi trầm xuống, một cảm giác oán hận trỗi dậy. Kẻ này đang làm gì vậy? Lợi dụng ta rồi không dám gặp mặt sao? Kế Ngôn nói với Úc Mộng, ngươi hãy đi theo tỷ tỷ ngươi, đến lúc ta sẽ rời khỏi nơi này, về sau có duyên gặp lại. Cuối cùng, hắn nhìn xuống Úc Linh, nói, hãy làm tốt thành chủ, đừng phụ lòng Thiếu Khanh vì những nỗi khổ tâm của hắn. Úc Linh nghe Kế Ngôn nói mà không hiểu, trong lòng nàng dâng lên cảm giác tức giận, ngữ khí cũng không vui, hắn ở đâu, hắn có phải đang lợi dụng ta không? Hiện tại muốn đi, vậy mà ngay cả mặt cũng không dám gặp sao? Kế Ngôn lắc đầu, nói có một số chuyện không thể nói ra, nếu không sẽ chỉ làm cho hiểu lầm thêm. Dù vậy, hắn hiểu tính cách của Lữ Thiếu Khanh, nên không muốn giải thích thêm gì. Dù sao, làm việc xứng đáng với lương tâm là đủ. Là một sư huynh, Kế Ngôn đương nhiên không muốn Úc Linh hiểu lầm Lữ Thiếu Khanh. Hắn giải thích cho nàng rằng, Lữ Thiếu Khanh vì là thành chủ mới có lý do để làm như vậy, rồi nói thêm, sư đệ của ta rất lười, người bình thường sống chết thế nào hắn đều không quan tâm. Hắn nỗ lực như vậy là vì đã coi ngươi như người một nhà. Nghe vậy, Úc Linh trong lòng thấy nhẹ nhõm, hoàn khí biến mất, thay vào đó là cảm động. Nàng cảm thấy mắt mình có chút ướt, nàng quay mặt đi chỗ khác, hừ một tiếng, hắn ở đâu, không dám ra gặp ta sao? Kế Ngôn mỉm cười dưới ánh trăng, khí độ phóng khoáng như tiên, rồi quay người bước đi, xin từ biệt, hữu duyên gặp lại, tỷ tỷ. Úc Mộng nhìn theo Kế Ngôn rời đi, nước mắt rơi lã chã. Úc Linh cũng cảm thấy mũi mình hơi ê ẩm. Đúng lúc này, trong lòng nàng khẽ động, cảm giác được thành chủ Mộc Tỷ đã phản hồi tin tức. Úc Linh dẫn theo Úc Mộng đi thẳng tới truyền tống trận trong thành. Khi họ vừa đến, truyền tống trận đột nhiên phát ra một tia bạch quang lấp lè. Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đã biến mất. Trong không trung, Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, thân là đại sư huynh, mà lại còn muốn để sư đệ móc linh thạch truyền tống. Úc Linh cảm thấy trống rỗng trong lòng, một nỗi thương cảm mạnh mẽ dâng lên. Mặc dù nàng đã biết Lữ Thiếu Khanh sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Hơn nữa, hắn đi trước mà ngay cả một lần gặp mặt cũng không có. Úc Linh tức giận cắn răng, thật sự là một tên đại hỗn đản, tỷ tỷ. Úc Mộng khóc nức nở vì thương tâm. Úc Linh an ủi muội muội, nhìn về phía truyền tống trận, ánh mắt kiên định. Chúng ta phải cố gắng tu luyện, sẽ có một ngày đuổi kịp bước chân của bọn họ. Tại Hàn Tinh, các thành trì cách nhau rất xa và giao thông chủ yếu giữa các thành trì là qua truyền tống trận. Sau khi đến Đông Tế, không cần phải sử dụng truyền tống trận liên tục nữa. Đông Tế là nơi có hoàn cảnh tốt nhất trong Hàn Tinh, khác hẳn với Bắc Mạc, Tây Cực hay Nam Hoàng với hoàn cảnh khắc nghiệt. Đông Tế là một khu vực nhỏ, chỉ bằng 1/3 Bắc Mạc, nhưng hoàn cảnh ở đây rất thích hợp, gần giống với 13 châu. Thêm vào đó, thánh địa tọa lạc tại Đông Tế, nên ma tộc tu sĩ ở đây rất đông. Khoảng cách giữa các thành trì ở Đông Tế không quá xa, cho dù không có truyền tống trận, người ta vẫn có thể di chuyển bằng đường bộ. Sau khi Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đến gần thành trì đầu tiên của Nam Hoang, họ phát hiện ra một vấn đề. Lữ Thiếu Khanh ném la bàn cho Kế Ngôn. La bàn này có phải gặp vấn đề không? Kế Ngôn nhận lấy và kiểm tra, phát hiện kim đồng hồ không ngừng quay loạn xung quanh. Lúc thì chỉ về phía đông, lúc thì chỉ về phía đông, lúc thì chỉ về phía đông, có lúc lại đột ngột dừng lại. Đây chắc chắn là một món đồ chơi mà sư phụ làm cho đồ đệ, rất thú vị, nhưng Lữ Thiếu Khanh chưa bao giờ dùng qua, còn Kế Ngôn thì đã từng thấy vài lần. Tuy nhiên, Kế Ngôn cũng không hiểu tại sao nó lại hoạt động như vậy. Hai người nhìn nhau một lúc, không ai nói gì. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Không lẽ quay lại phủ? Lữ Thiếu Khanh đề nghị. Đến lúc đó, người tự đi nói với sư phụ và Tiêu sư bá đi. Kế Ngôn đáp mà không biểu lộ cảm xúc. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn Kế Ngôn. Du mộc u cục, đùa chút cũng không được sao? Người nói đi, làm sao bây giờ? Kế Ngôn cũng không có cách nào hay hơn. Hiện tại, điều duy nhất có thể xác định là Tiêu Y đang ở Đông Tế, nhưng chính xác ở đâu thì lại không rõ. Đông Tế dù là khu vực nhỏ nhất trong 4 khu vực Hàn Tinh, nhưng nơi này có hàng ngàn thành phố với hơn 10 tỷ dân. Nếu phải tìm kiếm từng thành phố, chắc chắn hai người sẽ mệt chết mà không tìm ra Tiêu Y. Hơn nữa, Tiêu Y có khả năng di chuyển. Việc tìm kiếm nàng ở Đông Tế khó khăn như mò kim đáy biển. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, người có rất nhiều ý đồ xấu, nên nghĩ cách đi. Lữ Thiếu Khanh không muốn nghĩ thêm. Không có cách nào cả, nhóm chúng ta cứ đợi ở đây đi, để sư muội tự tìm tới chúng ta. Dù sao sư muội cũng sắp 19 tuổi rồi, sẽ trưởng thành thôi. Đợi nàng chán thì sẽ tự đến tìm chúng ta. Kế Ngôn thần sắc thay đổi, cái này là cách hay. À, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, cái gì là cách hay? Ngươi có cách hay sao? Kế Ngôn gật đầu, có cách. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc, nói ra đi, cho ta xem thử kế hoạch ngu ngốc của ngươi. Kế Ngôn không đáp, chỉ mỉm cười rồi quay người bay thẳng vào thành. Làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh vội vàng đuổi theo, trong lòng có cảm giác không tốt. Chết tiệt, nói chuyện đi chứ, đừng làm như câm vậy. Lữ Thiếu Khanh càng cảm thấy lo lắng hơn. Kế Ngôn bay thẳng vào thành, hướng đến phủ thành chủ Tam Võ Thành. Làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh cảm giác sự bất ổn trong lòng càng mạnh mẽ. Kế Ngôn mỉm cười rồi đột ngột rút ra Vô Khâu kiếm. Một luồng kiếm khí bay thẳng lên trời, cả Tam Võ Thành bỗng dưng cảm thấy lạnh toát, giống như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, toàn thân nổi da gà. Lữ Thiếu Khanh giờ mới hiểu Kế Ngôn định làm gì, hắn tức giận đến mức nghiến răng, hận không thể xông tới đụng chết Kế Ngôn ngay tại chỗ. tức chết ta rồi. Nhìn thấy trong thành chủ phủ có người lao ra, Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng chạy sang một bên. Tiểu Viên Hầu cũng rất thông minh, gần như lập tức dắt Lữ Thiếu Khanh đi theo. Lữ Thiếu Khanh chạy đến dưới một gian tiểu lâu, trong lúc vội vã đụng phải cây cột. Ta sao lại làm như vậy? Đại sư huynh của ta đây sao lại hành động thế này? Lữ Thiếu Khanh tự trách mình, nếu muốn làm chuyện này ít nhất cũng phải nói cho ta biết, có thể chết sao? Đến nơi này cái gì cũng không dò xét rõ ràng, ngay cả thành chủ là nam hay nữ cũng không biết, lại dám đến đây gây phiền phức, muốn chết cũng không phải kiểu này à? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng buồn bực khi đụng phải cây cột. Mặc dù hóa thần cảnh giới rất mạnh, nhưng hiện giờ nguyên anh hậu kỳ cũng có thể đe dọa bọn họ. Nếu như có đột nhiên xuất hiện 10 cái, 8 cái nguyên anh hậu kỳ, bọn họ muốn chạy trốn cũng không thể thoát. Kế ngôn lần này hành động đã thu hút sự chú ý của Tam Võ Thành, dẫn đến một đợt bạo động. Ha ha, không biết sống chết, dám ở Tam Võ Thành này mà hành động như thế. Lúc Lữ Thiếu Khanh đụng phải cây cột, hắn bỗng nghe thấy trên lầu 2 có người cười lạnh, ánh mắt hắn đảo qua, vội vàng chạy vào lầu 2. Lầu 2 nơi này nhóm thanh niên công tử và tiểu thư tụ tập đông đúc, một người dẫn đầu, mặc áo trắng, dung mạo tuấn tú. Mặc dù là người của thánh tộc, nhưng vẻ ngoài trắng trẻo của anh ta vẫn khiến không ít nữ nhân ngưỡng mộ. Anh ta đứng bên cửa sổ nhìn lên trời với vẻ ngạo nghễ, rồi khinh miệt cười lạnh, muốn chết. Nói xong, anh ta quay lại hỏi, đúng không, Miêu Á muội muội? Ánh mắt anh ta lấp lánh, biểu lộ một tia lửa nóng. Người con gái ngồi trên bàn, mặc bộ quần áo xanh biếc, tóc dài buông xõa, xoáy lại ở đỉnh đầu, làn da nàng màu lúa mì, tuy vậy không che giấu được vẻ đẹp của nàng. So với các cô nương khác ở đây, nàng là xinh đẹp nhất. Tuy vậy, khuôn mặt nàng lại lộ vẻ buồn bực, nàng chẳng buồn nhìn ra ngoài, chỉ lặng lẽ uống rượu. Những người khác đứng bên cửa sổ nhìn về phía Kế Ngôn. Câu Tô công tử nói rất đúng, đến Tam Võ Thành mà gây sự, đúng là tự tìm cái chết. Đúng vậy, chắc chắn là từ bên Nam Hoang tới, không biết trời cao đất rộng, có thể là từ Bắc Mạc hoặc Tây Cực tới, dù đến từ đâu vẫn là dân quê cả. Tôi thì lại muốn xem cái gã này có năng lực gì mà dám đến đây gây chuyện. Lữ Thiếu Khanh bước vào lầu 2, liền nghe thấy đám công tử đang xôn xao bàn tán, trong giọng nói của họ có vẻ coi thường, cho rằng Tam Võ Thành rất mạnh mẽ, Kế Ngôn đến đây gây sự chắc chắn sẽ chết. Lữ Thiếu Khanh nghe mà không khỏi sợ hãi, bộ dạng thật sự rất đáng sợ. Làm sao đây? Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, hay là tìm đám công tử này hỏi cho rõ ràng rồi tính tiếp. Được rồi, cứ khách sáo một chút, không làm phiền bọn họ. Anh thở dài, ai, đại sư huynh không có đầu óc, cũng chỉ có thể làm ủy khuất cho ta, người sư đệ này. Nhưng khi Lữ Thiếu Khanh vừa cùng Tiểu Viên Hầu bước lên lầu 2, chưa kịp mở lời, có người đã phát hiện ra hắn và hét lên, cái tên không có mắt nào từ đâu đến vậy, lầu 2 cấm không cho phế vật và hầu tử lên. Câu Tô cũng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, bất mãn hừ một tiếng, không biết sống chết, đánh gãy hai chân hắn. Lập tức có người ra tay, một trưởng đánh tới, linh lực vù vù, như thể muốn dùng một trưởng bắt Lữ Thiếu Khanh đập chết. Những công tử và tiểu thư khác chỉ nhìn Lữ Thiếu Khanh, thấy hắn chỉ là người bình thường, còn có một tiểu viên hầu đi theo, đây là đâu mà hắn có thể đến, làm sao có thể xuất hiện ở đây. Một vài công tử cảm thấy bất mãn, thậm chí có chút hối hận vì không ra tay trước, thật là hiếm gặp một người quê mùa, xử lý hắn một trận cũng không tệ. Còn Miêu Á ngồi đó, vẫn không thèm nhìn Lữ Thiếu Khanh dù chỉ một cái, chỉ chăm chú vào ly rượu của mình, lộ vẻ buồn bực. Lữ Thiếu Khanh rôn rầy, nếu những công tử ca này không có chút thân phận hay thực lực gì, thì làm sao dám phách lối như vậy. Xem ra hắn cần phải tranh thủ thời gian tìm hiểu rõ ràng chuyện ở Tam Võ Thành. Kết quả là, trong mắt những công tử ca này, Lữ Thiếu Khanh từ một kẻ vô hại, chỉ như một thằng hề, bỗng nhiên biến thành một con quái thú hung tợn. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, ngay lập tức ra tay với công tử ca đầu tiên. Kẻ này như bị sét đánh, một tiếng phủ vang lên, máu phun ra, cả người ngã lan ra đất, ngất đi. Những người còn lại kinh hoàng, nhưng chưa kịp phản ứng đã cảm thấy ngực mình bị một lực mạnh đập vào, họ cùng lúc phun máu tươi, ngã lăn trên đất, một số người ngất đi, còn những kẻ khác thì thở dốc, mất hết sức chiến đấu. Họ hoảng sợ nhìn Lữ Thiếu Khanh, ban đầu họ nghĩ hắn chỉ là một tên thằng hề, chẳng có gì đáng sợ, ai ngờ hắn lại giống như con heo giấu mình trong lớp da hổ, nhanh chóng lột xác thành một con thú hung ác, trong chớp mắt đã hạ gục 7-8 người họ. Mặc dù tất cả bọn họ đều có thực lực ít nhất là kết đan kỳ sơ kỳ, nhưng chỉ trong tích tắc Lữ Thiếu Khanh đã đánh ngã họ, đây là thực lực gì? Họ không dám nghĩ tiếp. Tại tầng 2 chỉ còn lại Câu Tô và Miêu Á. Câu Tô nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng nổi giận, thật can đảm, muốn chết. Câu Tô phát ra khí tức, đã đến nguyên anh tầng 1. Đừng tưởng hắn giống bọn họ, hắn mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên Lữ Thiếu Khanh không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Một luồng thần thức mạnh mẽ như thủy triều ập đến, bao phủ lấy hắn. Câu Tô co mắt lại, cố cố gắng ngăn cản, nhưng chỉ một lúc sau, hắn đã quỳ xuống, ôm đầu và hét lên thảm thiết. Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười, không ngừng dùng cấm chế khóa chặt hắn. Những người khác cũng bị cấm chế tương tự và bị ném sang một bên, tất cả đều bị đối xử giống nhau, không phân biệt nam hay nữ. Cuối cùng, chỉ còn Miêu Á một mình. Miêu Á trừng mắt, miệng hơi nhếch lên, không thể tin vào mắt mình. Thời gian trôi qua bao lâu, chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người đã ngã xuống. Miêu Á còn chưa kịp nuốt hết ngụm rượu trong miệng. Ngươi! Miêu Á vừa định nói gì đó, thì bất ngờ bên ngoài lại bộc phát một cỗ kiếm ý mạnh mẽ. Không thể nhanh, đi cũng nhanh. Ngoài cửa có người kinh hô, chiến đấu đã kết thúc. Miêu Á bị cỗ kiếm ý đó làm hoảng sợ, theo bản năng nhìn về phía ngoài. Tuy nhiên, nàng đang ở trong phòng, không thể nhìn thấy bên ngoài. Nhưng âm thanh kinh hô ngoài cửa thì nàng nghe rõ ràng, người ngoài kia có phải mạnh đến vậy không? Miêu Á trước đó không quan tâm, vì nàng nghĩ những kẻ đó chắc chắn sẽ chết. Dám đến Tam Võ Thành gây chuyện, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Nhưng lúc này, kiếm ý bùng phát, chỉ trong một khoảnh khắc đã kết thúc trận đấu, khiến nàng cảm thấy người đến không phải dạng vừa, là ai đã đến quấy rối. Miêu Á trong lòng đã bay ra ngoài, nàng thậm chí cảm thấy hơi tò mò về người kia, nếu sớm biết thì đã đi xem một chút rồi. Uy uy, Lữ Thiếu Khanh không hài lòng, cô nàng này sao vậy? Làm gì có chuyện xem tài như không khí? Để ta không có ý tứ mà ra tay. Lữ Thiếu Khanh quát lớn, cô nàng. Miêu Á giật mình, cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Một cỗ thần thức mạnh mẽ ập tới, nàng còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng như sấm đánh vào thức hải của nàng. Ai ai, Miêu Á không thể kìm nén, ôm đầu hét lên, cảm giác đầu óc như bị một đòn mạnh đánh vào, choáng váng. Nàng không thể ngừng lại, khí tức của bản thân bộc phát ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh hơi ngạc nhiên, lại là Nguyên Anh tầng 2 cảnh giới, đây là người mạnh nhất ở đây, xem ra là lão đại. Lữ Thiếu Khanh không hề chậm trễ, bạch quang lóe lên, vài đạo cầm chế lập tức bao phủ vào trong thể nội Miêu Á. Linh lực trong cơ thể Miêu Á như bị đông cứng lại, không thể động đậy được. Miêu Á, bịt. Một tiếng ngã xuống sàn nhà, linh lực không thể vận chuyển, trở nên như một phàm nhân không thể làm gì được. Ngươi, Miêu Á tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng đầy căm phẫn, nàng không hề chọc giận hắn, sao hắn lại ra tay với nàng? Ngươi cái gì, ngồi xổm cho tốt. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi kéo một chiếc ghế, dựa lưng vào bàn, ngồi xuống. Anh xê dịch một chút, rồi vắt chéo chân, mỉm cười nhìn Miêu Á và những người khác, nói, mọi người đừng lo, tôi không phải người xấu. Tiểu viên hầu nhanh chóng leo lên mặt bàn, nhìn thấy những món ăn ngon, nước miếng rời ra. Nó liền lén lút bắt đầu ăn, câu tô mắt đỏ như máu, trong lòng tức giận, cả người như muốn bùng cháy. Làn da trắng của hắn giờ đã đỏ rực, hắn cắn răng, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Ngươi là ai? Sao lại dám đối xử như vậy với chúng ta? Trong lòng hắn đầy oán hận, ánh mắt căm phẫn không thể kiềm chế, hắn suýt nữa đã mất kiểm soát. Đây là lần đầu tiên trong Tam Võ Thành bị người như thế đối xử. Những người khác cũng tức giận, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy thù hận, như muốn thiêu sống anh ta. Lữ Thiếu Khanh không hề cảm thấy bối rối, bình tĩnh chỉ vào một công tử đang bất tỉnh, nói, là hắn trước ra tay với tôi chỉ là tự vệ thôi. Sau đó, anh ta thở dài, lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, cũng chỉ có thể nhẹ tay với hắn. Nếu là người khác, hắn chắc chắn đã bị đánh chết rồi. Lần sau đừng có làm vậy nữa, Lữ Thiếu Khanh nói thêm. Mọi người im lặng, họ cảm thấy như bị coi là kẻ ngốc, dễ bị lừa gạt, nhẹ tay. Nhìn xem, người này hôn mê bất tỉnh, thở dốc, chẳng biết khi nào mới tỉnh lại. Thật xui xẻo khi gặp phải gã này. Nhưng mà, hắn ra tay với người, tại sao lại đối xử như vậy với chúng ta? Một người không phục hỏi. Câu Tô và những người khác thầm gật đầu trong lòng, giận dữ. Đúng vậy, chúng ta đâu có đụng chạm gì đến ngươi, sao lại bị đối xử như vậy? Ngay từ đầu, ngươi đã đánh chúng ta mà chẳng nói lý lẽ gì, chúng ta còn chưa kịp nói câu nào đã bị hạ gục. Miêu Á càng thêm tức giận, mình chỉ ngồi uống rượu ở đây, nhìn ngươi cũng không nhìn, sao ngươi lại đánh chúng ta mà không phân biệt đúng sai? Lữ Thiếu Khanh không chút ngại ngần, mạnh mẽ đáp lại, các ngươi có phải là một nhóm không? Nếu đã là một nhóm thì phải cùng nhau thu dọn hết, đừng có liên kết lại rồi đối phó với tôi chỉ có một mình, sao có thể thắng được nhiều người như vậy? Mọi người lại im lặng, dù câu nói lại có chút vô liêm sỉ, nhưng không ai phản bác được, cái tên này đúng là đáng ghét. Câu Tô quay đầu lại, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi tức giận hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh gõ nhẹ lên bàn, hỏi, kể cho tôi nghe tình hình của Tam Võ Thành đi, có cao thủ nào không? Mọi người đều ngạc nhiên, chỉ vì muốn hỏi cái này, mặc dù không muốn nói chuyện, nhưng tình thế hiện tại bức bách họ, bọn họ không thể không lên tiếng. Trong khi mọi người mỗi người nói một câu, Lữ Thiếu Khanh đại khái đã giải thích về tình hình của Tam Võ Thành. Tam Võ Thành được gọi như vậy là vì trước kia được thành lập bởi ba cao thủ. Hiện tại, ba gia tộc mạnh nhất ở Tam Võ Thành là Câu Gia, Cùng Gia và Miêu Gia. họ là hậu duệ của ba cao thủ đã sáng lập thành này. Ba gia tộc này hợp tác chặt chẽ, thay phiên nhau đảm nhiệm chức thành chủ của Tam Võ Thành, họ gắn bó như một gia đình thực sự. Vì vậy, ngoài xã hội thường đồn thổi rằng ba gia tộc liên kết với nhau là bất khả xâm phạm, không thể phá vỡ. Lữ Thiếu Khanh nghe đến đây thì đầu óc đau nhức, sớm biết vậy, hắn đã không để sư huynh mình làm việc này. Một đại gia tộc còn chưa sợ, huống hồ ba đại gia tộc thì đầu hắn như muốn nổ tung. Lữ Thiếu Khanh sờ trán, cảm nhận được khí tức của Kế Ngôn từ bên ngoài. Kế Ngôn và một số người đang đối đầu, vừa rồi Kế Ngôn đã đánh bay một nguyên anh cao thủ, khiến cho Tam Võ Thành bắt đầu sinh lòng kiêng kỵ. Họ đang thử tìm hiểu thông tin về thân phận của Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh vỗ nhẹ vào đầu, rồi lại hỏi, ba nhà có bao nhiêu nguyên anh cao thủ? Hắn không quan tâm đến những người ở kết đan kỳ trở xuống, mà chỉ để ý đến các nguyên anh cao thủ, đặc biệt là nguyên anh hậu kỳ. Lần này không ai trả lời hắn, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Câu Tô và Miêu Á. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, rồi mới nhận ra và hỏi tên của hai người. Câu Tô là dòng chính của Câu gia, thiếu gia chủ của gia tộc hiện tại. Miêu Á là tiểu thư của Miêu gia. Biết rõ thân phận của hai người, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bất lực. Cả hai đều thuộc tam đại gia tộc, làm sao có thể gặp phải họ được. Thấy ánh mắt của hai người không thiện cảm, Lữ Thiếu Khanh thở dài, nói với họ, ta nói ta không cố ý. Các ngươi tin không? Mọi người trong lòng đều cười lạnh, ai mà tin? Chứa, dù sao thì, Lữ Thiếu Khanh cũng không quá để tâm. Hắn quay sang hỏi Câu Tô, nhà ngươi ai là người mạnh nhất? Câu Tô hừ một tiếng, cảm nhận được thái độ của Lữ Thiếu Khanh có chút thay đổi. Trong lòng hắn lo lắng, liệu Lữ Thiếu Khanh đã sợ vì biết hắn là người của Câu gia. Câu Tô không trả lời câu hỏi của Lữ Thiếu Khanh, mà lại cảnh cáo, người tốt nhất là thả ta ra, nếu không. Bà, một tiếng vang thanh thúy, mọi người đều giật mình. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh đã vung tay, đánh một chưởng vào không khí, khiến Câu Tô bị hất ra. Lữ Thiếu Khanh thu tay lại, mỉm cười nói với Câu Tô, ngoan, ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái đó, nếu không, ta sẽ giết ngươi. Nhìn Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, trong lòng mọi người đều cảm thấy lạnh gay. Đặc biệt là Miêu Á, nàng chưa bao giờ gặp phải loại người như vậy. Mặt nàng tái xanh, sợ rằng Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ ra tay với mình. Một bàn tay không giết được người, nhưng đối với những người có thân phận như bọn họ, việc bị xúc phạm còn khó chịu hơn cả cái chết. Câu Tô mắt đỏ ngầu, cơn giận dữ làm mất hết lý trí. Hắn xông về phía Lữ Thiếu Khanh, gằn giọng, ta muốn giết ngươi. Á, Lữ Thiếu Khanh hít một hơi thật xấu, phất tay một cái, một cỗ linh lực mạnh mẽ bắn ra, đẩy Câu Tô bay văng ra xa. Phóc, Câu Tô một lần nữa bị đánh văng, ngã đập xuống đất. Cùng lúc đó, mọi người nghe thấy một tiếng xoạt xoạt thanh thúy vang lên. À, Câu Tô ôm lấy hai chân, kêu thảm thiết vì đau đớn. Nhưng mấy tình huống này, nhìn thấy tình huống này, lúc trước Câu Tô đã nói sẽ đánh gãy chân của Lữ Thiếu Khanh, giờ thì chính hắn bị đánh gãy chân. Nếu ai nói Lữ Thiếu Khanh không có ý định trả thù thì không ai tin. Chớ có ồn ào, chuyện nhỏ vậy cần thiết phải làm lớn chuyện không? Lữ Thiếu Khanh bước đến trước mặt Miêu Á, ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn nàng. Khi Lữ Thiếu Khanh đối diện với Miêu Á, nàng lập tức trở nên căng thẳng. Cảm giác của nàng giống như một con mèo hắc nhỏ đang lo sợ, đôi mắt thu lại, toàn thân căng cứng, đừng lo, không cần phải căng thẳng. Lữ Thiếu Khanh vượt qua sự tính toán của đám người, không những thoát khỏi cấm chế mà còn nhường Miêu Á ngồi xuống. Miêu Á bị hành động này của Lữ Thiếu Khanh làm cho có chút bối rối, không hiểu hắn muốn làm gì. Ngươi, Lữ Thiếu Khanh nhìn Miêu Á, nói, ai vừa rồi ta không nhận ra tiểu thư Miêu Á, thật là sai lầm, thật ra nếu ta nhận ra ngươi sớm, thì chắc chắn sẽ không để mọi chuyện thành ra thế này, đúng không? Miêu Á cảm thấy mơ màng, ta biết ngươi sao? Cô ngạc nhiên, không đúng, nếu ta đã gặp ngươi, chắc chắn sẽ nhớ ngay, dù sao những người như ngươi, ấn tượng thật sự quá sâu sắc. Ngươi biết ta? Giọng Miêu Á có chút khàn, trong lời nói lộ rõ sự cảnh giác. Ngươi là ai? Dù đã giải khai cấm chế, nhưng đầu nàng vẫn còn đau nhức, cảm giác đau đớn trong thức hải cứ thoáng qua, khiến nàng hiểu rằng Lữ Thiếu Khanh không phải kẻ dễ dàng đối phó. Vì vậy, nàng không có ý định động thủ, chỉ làm ra vẻ cảnh giác, nếu có gì bất thường, sẽ lập tức phát tín hiệu cầu cứu. Ta chỉ muốn biết các người, ba đại gia tộc có những cao thủ nào. Lữ Thiếu Khanh không quên mục đích của mình, chủ yếu vẫn là muốn tìm hiểu rõ ràng thực lực của Tam Võ Thành để có thể nắm chắc tình hình trong lòng. Miêu Á nhìn Câu Tô đang được đồng bạn đỡ dậy, trong lòng không khỏi sinh ra chút thông cảm. Nếu lúc trước thái độ của nàng tốt hơn một chút, có lẽ không đến mức bị thu dọn thảm như vậy. Ba gia tộc có bao nhiêu cao thủ không phải là bí mật gì, cả Tam Võ Thành đều rõ. Miêu Á không giấu giếm, ngoan ngoãn trả lời, Miêu gia mạnh nhất là đại trưởng lão, thực lực nguyên anh trung kỳ, tầng 6, Câu gia cũng vậy, đại trưởng lão có thực lực nguyên anh trung kỳ, tầng 6, Cung gia mạnh nhất là Cung gia lão tổ, nguyên anh hậu kỳ, tầng 7, Trong cung gia có rất nhiều cao thủ Nguyên Anh, trong đó gia chủ vừa đột phá lên Nguyên Anh tầng 6, nên thực lực của cung gia là mạnh nhất trong ba gia tộc. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, trong lòng có chút yên tâm, thực ra không có tồn tại Nguyên Anh 8 hay 9 tầng, mạnh nhất cũng chỉ là 7 tầng mà thôi. Tuy nhiên, 7 tầng cũng có chút phiền phức, Lữ Thiếu Khanh nghĩ trong lòng, hiện tại hắn và Kế Ngôn chỉ có thực lực Nguyên Anh trung kỳ, tầng 5, đối đầu với Nguyên Anh hậu kỳ, sẽ hơi vất vả, muốn giết đối phương thì rất khó, nhưng nếu chỉ là không phân thắng bại hoặc chạy trốn, thì không có vấn đề gì. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở vào nhẹ nhõm, dù vậy hắn vẫn không hoàn toàn tin tưởng những gì Miêu Á nói. Có thể, đó chỉ là lực lượng bên ngoài của các gia tộc này, hắn vẫn chú ý đến những cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ, còn với những Nguyên Anh khác thì hắn không sợ. Chỉ cần không gặp phải 10 người Nguyên Anh hậu kỳ thì hắn cũng không cần quá lo lắng. Sau khi suy nghĩ một lúc, nhìn đám người xung quanh, Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay rồi cười lên, tốt, bây giờ chúng ta bàn chuyện bồi thường đi. Bên ngoài, Kế Ngôn lại tiếp tục giao đấu với đối phương. Sau một vài chiêu, đối phương nhận ra Kế Ngôn không dễ chơi, nên bắt đầu sinh lòng kiêng dè. Tuy chỉ giao đấu vài hiệp, họ không tiếp tục ra tay, Kế Ngôn cũng không ép buộc họ phải tiếp tục, vì thực lực của đối phương không mạnh, thực ra hắn chẳng mấy hứng thú. Kế Ngôn dứt khoát đưa ra một khiêu chiến, 3 ngày sau ta hy vọng sẽ có cao thủ đến thử sức với ta, muốn thì cứ đến. Một lão giả trong cung gia mặt mày âm trầm đáp, hôm nay, Kế Ngôn và phủ thành chủ khiêu chiến, cung gia không thể đánh bại hắn. Thật sự là mất mặt, họ phải nghĩ cách tìm lại danh dự, đánh bại Kế Ngôn. Kế Ngôn tìm Lữ Thiếu Khanh, và thấy hắn đang vui vẻ thu lại giới chỉ chữ vật của các công tử, bao gồm Câu Tô. Nhìn vẻ mặt của Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn biết hắn tâm trạng rất tốt, phát tài rồi à. Kế Ngôn đột nhiên lên tiếng khiến Câu Tô và những người khác giật mình. Họ không ngờ Kế Ngôn lại dám khiêu khích người của phủ thành chủ. Bây giờ Vô Khuyết đứng đây, rõ ràng là muốn nói rằng, binh thành chủ phủ không làm gì được hắn. Mọi người trong lòng âm thầm đoán già đoán non về thân phận của Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tỏ ra hết sức khó chịu, biết nói chuyện không? Phát tài, là sao? Đây là bọn họ bồi thường cho ta đấy. Câu Tô và những người khác tức giận đến mức muốn cắn chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn lại coi việc này như thể ăn cướp. Đánh xong rồi sao, không để lại dấu vết chứ? Lữ Thiếu Khanh lo lắng về điều này, Kế Ngôn có chút thất vọng đáp, không chịu nổi một kích, ta hẹn họ 3 ngày sau tái chiến. Lữ Thiếu Khanh tức giận, người này có phải bị bệnh không? Sao lại cho đối phương cơ hội để thu thập ngươi? Ngốc khỉ, đi cào hắn đi, đừng để loại chủ nhân không có đầu óc này. Tiểu Viên Hầu nhìn qua một cái, rồi bưng đĩa chạy đến dưới mặt bàn. Đối với nó mà nói, hai người này đều là những chủ nhân không thể đùa được, tránh đi thì hơn. Câu Tô và đám người còn lại im lặng, họ nhìn thấy, ngay cả Tiểu Viên Hầu cũng sợ. Người này tuyệt đối là một hung thần không thể đụng vào. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người một lúc, rồi cuối cùng gỡ bỏ cấm chế của họ, ra lệnh cho họ đi. Tốt, các ngươi có thể đi. Đám người mang theo Câu Tô ngoan ngoãn rời đi, dù trong lòng họ có giận dữ hay sát ý, cũng không dám bộc lộ ra vào lúc này. Họ chỉ có thể trở về và nhờ cha mẹ báo thù. Khi đám người rời đi, Lữ Thiếu Khanh thấy kỳ lạ, nhìn Miêu Á đang ngồi im trên ghế. Cô nàng, ngươi không định đi sao? Miêu Á nhìn xuống, ánh mắt dừng lại trên người Kế Ngôn. Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đứng cạnh nhau, hai người khí chất hoàn toàn khác biệt, như thể đến từ hai thế giới trái ngược. Một người lạnh lùng, nho nhã, còn người kia lại thô lỗ, thấp hèn. Thật khó để tin rằng hai người này lại là đồng minh. Họ rốt cuộc là ai? Một người dám khiêu khích phủ thành chủ, hành động của họ khiến người khác phải nghĩ rằng họ đang tự tìm đường chết. Cùng già trong những năm gần đây ngày càng hùng mạnh, tộc nhân thực lực không ngừng tăng cường, đã phá vỡ sự cân bằng giữa ba gia tộc lớn, trở thành một trong những gia tộc mạnh nhất. Hiện tại, cung gia tạm thời không thể kiểm soát được Kế Ngôn, điều này đủ để chứng minh Kế Ngôn là người đáng sợ. Còn về phần Lữ Thiếu Khanh, người đang vui vẻ đếm chữ vật giới chỉ, mặc dù khiến người khác căm ghét, nhưng thực lực của hắn cũng không thể coi thường. Hai người này rốt cuộc là ai? Mục đích của họ đến đây là gì? Các ngươi là ai? Miêu Á nhìn Kế Ngôn và hỏi. Mặt nàng đỏ ửng vì bộ dạng của Kế Ngôn khiến nàng cảm thấy một sức hút kỳ lạ, không thể giải thích. Lữ Thiếu Khanh không trả lời câu hỏi, mà có ý định để Kế Ngôn tự trả lời. Nhìn thấy Miêu Á đang chú ý đến Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh đưa tay vẫy vẫy trước mắt nàng. Sao vậy? Muốn lên giường với hắn à? Ta có thể giúp một tay nhé. Ngươi chỉ cần nói, ta sẽ đánh ngất hắn rồi đưa lên giường. Miêu Á vừa tức vừa xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng quay đi không dám nhìn lại. Nàng cắn răng, rồi nói với hai người, nếu hai vị không có chỗ ở, có thể đến Miêu gia của ta nghỉ ngơi. Miêu Á đề nghị hai người đến Miêu gia tạm thời ở lại. Nàng thực sự cũng cảm thấy mình có thể đang lo lắng quá mức, nhưng điều khiến nàng bất ngờ là Lữ Thiếu Khanh lại đồng ý ngay lập tức. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng rực lên, giống như vừa gặp phải cơ hội lớn. Miêu Á nhìn thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng bất giác lo lắng, liệu nàng có phải đang dẫn sói vào nhà không? Tuy nhiên, nghĩ đến tình hình hiện tại của Miêu gia, nàng vẫn chần chừ hỏi lại, công tử, thật không? Lữ Thiếu Khanh vui vẻ cười lên, coi như là thật, nhóm chúng ta sẽ không khách sáo với ngươi đâu. Miêu Á không thể không liếc nhìn Kế Ngôn, cảm giác như trên người hắn có gì đó khiến nàng bị thu hút. Vị công tử này, ngươi thấy sao? Miêu Á hỏi Kế Ngôn, Kế Ngôn không quan tâm, đáp nhẹ nhàng, tùy tiện, làm phiền ngươi, mỉm cười nói, khiến Miêu Á trong lòng đập thình thịch, mặt đỏ bừng, vội vàng cúi đầu. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, mùa xuân qua đi, bớt phát xuân ở đây đi. Miêu Á càng cảm thấy xấu hổ, vội vàng bước xuống lầu. Hai vị xin mời theo ta. Hai người theo Miêu Á tiến vào Miêu gia. Miêu gia nằm ở Tam Võ Thành góc tây nam, cách đó hơn 10 dặm là dãy núi và rừng rậm bao quanh hậu viện của Miêu gia. Khi Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh bước vào khu vực này, họ cảm nhận rõ ràng nơi này khác biệt hẳn với các khu vực khác của Tam Võ Thành. Linh khí ở đây dày đặc hơn, mạnh mẽ hơn hẳn so với những nơi khác. So với Thái gia ở Vĩnh Minh Thành, Miêu gia giống như một gia tộc nổi tiếng so với những gia đình nhỏ bé bình thường. Lữ Thiếu Khanh cùng Miêu Á đi phía sau không khỏi cảm thán. Thật lợi hại có thể ở một nơi linh khí dày đặc như vậy, quả là một đại thủ bút. Miêu Á đi trước, trong lòng thầm vui mừng, hừ, chưa thấy qua việc đời sao. Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp dâng tràn thì nàng lại nghe thấy Lữ Thiếu Khanh thì thầm, nhất định ở đây có rất nhiều linh thạch, nếu tất cả về ta thì thật tốt. Niềm vui trong lòng Miêu Á lập tức biến mất, thay vào đó là sự lo lắng, liệu nàng có thật sự đang dẫn sói vào nhà không. Miêu Á dẫn hai người đến một ngọn núi nhỏ trong rừng, nơi này có vài ngôi nhà nhỏ tĩnh lặng, cảnh vật xung quanh đẹp như tranh vẽ. Núi non, suối chảy, chim hót, hoa nở, đây là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi. Nàng nói với hai người, tạm thời ủy khuất hai vị công tử ở đây, ta sẽ đi thông báo với phụ thân, sau đó sẽ cùng phụ thân đến gặp hai vị. Sau khi Miêu Á rời đi, Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi định làm gì? Ta muốn hỏi ngươi định làm gì mới đúng. Lữ Thiếu Khanh đang kiểm tra xung quanh, tìm kiếm có cạm bẫy gì không. Một bên kiểm tra, một bên bất mãn nói với Kế Ngôn, đầu óc người thật sự có vấn đề, cái này gọi là biện pháp gì tốt chứ? Kế Ngôn nhảy lên một cây, ngồi xếp bằng xuống. Chính ngươi không có biện pháp, ta chỉ có thể nghĩ đến cái này thôi. Kế Ngôn nghĩ đến một biện pháp đơn giản nhưng thô bạo, vì không rõ tung tích của sư muội, nên Lữ Thiếu Khanh quyết định để sư muội biết được tin tức về bọn họ. Hắn sẽ tìm người để giao chiến, bộc lộ thân phận của mình, và sớm muộn gì tin tức cũng sẽ đến tai Tiêu Y. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức mặt trợn trắng. Hắn tức giận nhảy lên nóc nhà, nằm trên đó, hùng hổ nói, ngươi nghĩ sao? Ba ngày nữa, không phải là bọn họ sẽ tập hợp lực lượng đến giết người sao? Kế Ngôn có vẻ không quan tâm, hắn thậm chí còn thấy thú vị, cũng không có gì là không tốt. Với thực lực vững vàng của mình, Kế Ngôn không sợ hãi. Hắn tò mò không biết Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Ngươi cố ý làm cứng với cô nương kia, lại còn đồng ý vào nhà nàng làm khách. Suốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh tại quán rượu, đối với nhóm đồng bọn của Miêu Á, hắn hành động tàn nhẫn, đoạt đi những chiếc nhẫn chữ vật của họ, nhưng duy nhất chỉ có Miêu Á là hắn buông thiếu. Ha, những người quen Lữ Thiếu Khanh đều hiểu rõ hắn đang có ý đồ gì. Nếu không, hắn sẽ không dễ dàng tha cho Miêu Á như vậy. Lữ Thiếu Khanh hai tay gối đầu thong thả nói, xem tình hình đi, hy vọng đến lúc đó không phải dùng đến, không phải bởi vì ngươi sao. Nếu không, ta đâu cần phải làm nhiều chuyện như vậy. Kế Ngôn nhắm mắt lại, không hỏi thêm gì nữa. Lữ Thiếu Khanh làm việc có lý do của hắn. Miêu Á sau khi rời đi, trước tiên đến gặp phụ thân nàng, tin tức về sự việc ở Tam Võ Thành đã được truyền về. Gia chủ Miêu gia, phụ thân Miêu Á, triệu tập những người đứng đầu trong gia tộc để mở một cuộc họp. Một người trẻ tuổi với thực lực mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, mũi kiếm nhắm thẳng vào cung giã. Liệu có phải ẩn giấu âm mưu gì không? Sự việc này sẽ ảnh hưởng thế nào đến cục diện Tam Võ Thành? Miêu gia nên làm thế nào? Cung gia có thể gặp vấn đề gì không? Và liệu Tam Võ Thành có lâm vào hỗn loạn không? Cung gia những năm qua đang trên đà thịnh vượng, thực lực mạnh mẽ đã khiến Miêu gia và Cầu gia phải tụt lại phía sau. Nếu sự việc này có thể trở thành cơ hội cho Miêu gia, thì Miêu gia chắc chắn sẽ không để tuột mất cơ hội này. Về sự việc lần này, các người nghĩ sao? Trong hành lang Miêu gia, một người trung niên ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất, đôi mắt khép hờ như ánh lên những tia sáng sắc bén khiến người ta phải kính sợ. Hắn chính là gia chủ hiện tại của Miêu gia, Miêu Hành Tuấn, người sáng lập của Tam Võ Thành và là hậu duệ của thế hệ đầu tiên. Hắn quét mắt nhìn những người ngồi xung quanh, tất cả đều là những nhân vật quan trọng trong Miêu gia. Người này thân phận không rõ, nhưng thực lực rất mạnh, ngay cả lão gia Cung Xiêm cũng không phải là đối thủ của hắn. Dưới đây, một lão già cất giọng, trong đó lộ rõ vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Một tộc lão khác ngạc nhiên, Cung Xiêm dù sao cũng là nguyên anh tầng 2, sao hắn lại không phải đối thủ của người trẻ tuổi kia? Đúng vậy, chỉ 3 chiêu, Cung Xiêm đã bại rồi. Một vài tiếng hít thở đầy kinh ngạc vang lên. Nguyên anh tầng 2, ba người đã bị đánh bại chỉ trong ba hiệp. Người kia rốt cuộc mạnh đến mức nào? Miêu Hoành Tuấn trầm mặt, nói một câu, đoán chừng người trẻ tuổi tự xưng là Kế Ngôn ấy, thực lực ít nhất cũng là Nguyên Anh 4 tầng cảnh giới. Nói xong, hắn không biết nên nói gì thêm. Nguyên Anh 4 tầng cảnh giới còn mạnh hơn cả hắn. Đại ca, lần này đối với chúng ta mà nói là cơ hội tốt. Tả Thượng Thủ, một nam nhân có khuôn mặt giống Miêu Hoành Tuấn, trầm giọng nói, Cung gia mấy năm nay quá mạnh, hùng hồ dọa người, chúng ta, Miêu gia và Câu gia, nhất định phải liên thủ, nếu không sớm muộn gì cũng bị Cung gia chiếm đoạt. Miêu Hoành Tuấn nhìn đệ đệ mình, Miêu Kinh Tuyên, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Đệ đệ của hắn, Miêu Kinh Tuyên, vài năm trước đã đột phá, tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ, đạt tới 4 tầng cảnh giới, cao hơn hắn một bậc. Trong tộc, một số tộc lão nhìn thấy Cung gia ngày càng mạnh, trong khi Miêu gia lại trì trệ không tiến, bất mãn với phương thức lãnh đạo của hắn, không có chút nào tiến bộ. Vì vậy, họ bắt đầu ủng hộ Miêu Kinh Tuyên, muốn hắn trở thành gia chủ đời sau của Miêu gia. Miêu Kinh Tuyên cũng không phục phương sách bảo thủ của hắn, gần đây càng đẩy mạnh việc Miêu gia liên kết với Câu gia, cùng nhau đối phó với Cung gia đang ngày càng mạnh, và đối tượng liên kết chính là con gái bảo bối của hắn, Miêu Á, thiên tài của Miêu gia. Miêu Hoành Tuấn vừa muốn nói gì đó thì Miêu Á đã vội vàng xông vào, "Cha, con có chuyện cần bẩm báo." Không ít tộc lão bất mãn, "Tiểu Á, đây là gia tộc hội nghị, ngươi là hậu bối không có tư cách tham gia." Miêu Kinh Tuyên nhẹ nhàng cau mày, nhưng lại cười với Miêu Á, "Tiểu Á, có chuyện gì thì ngươi đi xuống trước đi." Ngữ khí của hắn rất hòa nhã, nghe không ra có vấn đề gì, ngược lại khiến người ta cảm thấy như hắn đang yêu mến Miêu Á. Miêu Á đối với người thân thúc thúc này không có cảm tình gì. Sau khi thúc thúc đột phá, hắn thay đổi hình tượng, bắt đầu đối nghịch với phụ thân nàng. Trong hai năm qua, hắn còn nhiệt tình thúc đẩy việc muốn kết thông gia với Câu gia, định gả nàng đi. Nàng không có chút cảm giác gì với Câu Tô, một người lớn lên trắng trẻo như nữ nhân, thực sự không hợp với thánh tộc nam nhân. Hơn nữa thực lực hắn còn yếu hơn nàng, nếu phải lấy người như vậy, cả đời nàng sẽ bị người cười nhạo. Nàng Miêu Á nếu muốn tìm đạo lữ, cũng phải tìm một người có uy phong lẫm liệt, thực lực cường đại. Nàng không cam tâm trở thành vật hy sinh của gia tộc, nàng tin tưởng mình có khả năng đi xa hơn. Nhị thúc, ta có việc gấp. Miêu Kinh Tuyên nhíu mày càng chặt, nụ cười trên mặt hắn thu lại. Ngươi nhà đầu này sao lại không nghe lời trưởng bối vậy? Lời nói mang ẩn ý, có chút gai góc, lại thừa cơ nói về thái độ của nàng đối với chuyện thông gia. Miêu Á trong lòng khinh bỉ, ngươi dù sao cũng là nhị thúc của ta, nhưng lại có ý tốt gì sao? Miêu Hoành Tuấn ho nhẹ một tiếng, cất ngang lời của đệ đệ, hỏi, Tiểu Á, có chuyện gì không? Nói đi rồi lui ra đi. Đây là con gái của hắn, nhưng cũng không thể quá rõ ràng mà giúp nàng nói chuyện. Giờ là gia tộc hội nghị, con gái trực tiếp xông vào, như vậy lễ nghĩa đã không đúng rồi. Miêu Kinh Tuyên lại nói, đại ca, cho dù trời có sập cũng phải lo chuyện này, hiện tại chúng ta đang thương thảo việc quan trọng, là chuyện liên quan đến tương lai của Miêu dài. Miêu Á hừ một tiếng, ngữ khí lạnh lùng, nhị thúc, ta nói chuyện này cũng chính là việc quan trọng liên quan đến tương lai của Miêu gia. Ồ, Miêu Kinh Tuyên tiếp tục có ý châm chọc, người lúc nào quan tâm đến tương lai của Miêu gia vậy? Hắn vẫn đang mỉa mai Miêu Á không muốn gả đi, không chịu kết thông gia với Cung gia. Miêu Hoành Tuấn thấy con gái còn muốn tiếp tục tranh luận với đệ đệ mình, vội vàng lên tiếng, nói đi, có chuyện gì? Ta mang về hai vị khách. Miêu Kinh Tuyên cười lớn một tiếng, chen ngang nói, hai vị khách, cái này cũng gọi là chuyện quan trọng liên quan đến tương lai của Miêu gia à? Miêu Á không để ý đến nhị thúc, hiện giờ quan hệ giữa nàng và Miêu Kinh Tuyên đã rất xa, nàng bình tĩnh nói, ta đã mời Kế Ngôn công tử và sư đệ Trương Chính của hắn về. Ha ha, hụ hụ. Miêu Kinh Tuyên vẫn còn đang cười, nhưng cười được vài tiếng thì bị chính nước miếng của mình sặc. Mọi người khác đều sững sờ, sau đó mới phản ứng lại. Họ vừa rồi không phải đang thảo luận về người trẻ tuổi tên Kế Ngôn sao? Miêu Hoành Tuấn mở to miệng, không thể tin được, Tiểu Á, người nói thật sao? Nhìn thấy nữ nhi gật đầu, Miêu Hoành Tuấn trong lòng cũng không biết phải nói gì cho phải. Ông triệu tập các thành viên trong gia tộc để thảo luận về vấn đề này, xem sự việc lần này có ảnh hưởng gì đến Miêu gia hay không. Còn chưa kịp vào chủ đề chính, nữ nhi của ông đã nói rằng nhóm người này muốn thảo luận về việc người trẻ tuổi kia trở thành khách nhân của Miêu gia. Nhiều người trong tộc tỏ ra khó chịu, thậm chí có người lên tiếng chỉ trích Miêu Á vì đã tự tiện quyết định. Một số tộc lão bất mãn nói, Tiểu Á, con có hiểu rõ mình đang làm gì không? Trong những năm gần đây, Cung gia hành động ngày càng ngang ngược và mối quan hệ giữa họ với Miêu gia và Câu gia ngày càng căng thẳng. Kế Ngôn đã khiêu khích Cung gia và làm Cung gia phải chịu thiệt hại. Cung gia đã hận Kế Ngôn sâu sắc, và giờ đây Kế Ngôn lại trở thành khách nhân của Miêu gia. Điều này chắc chắn sẽ khiến Cung gia có những suy nghĩ khác. Họ có thể nghĩ rằng Miêu gia sẽ tìm cách đối phó với Cung gia, và từ đó, một hiểu lầm lớn sẽ xảy ra. Miêu gia có thể sẽ bị cung gia trả thù, có thể nói Miêu gia tự rước họa vào thân. Miêu Hoành Tuấn cũng không dễ chịu gì, ông hỏi Miêu Á, "Tiểu Á, con muốn làm gì?" Miêu Á mỉm cười, thần sắc đầy tự tin, trả lời, "Phụ thân, thúc thúc các vị trưởng lão, không phải các người luôn nói Miêu gia thế yếu sao? Nếu như chúng ta có thể mời Kế Ngôn công tử làm khách khanh của Miêu gia, gia nhập Miêu gia, chắc chắn sẽ giúp gia tộc chúng ta mạnh mẽ hơn rất nhiều." Một số tộc lão lập tức phản đối, hồ nháo, họ không đồng ý với việc này, cho rằng đó là hành động đối đầu trực diện với cung gia. Việc Kế Ngôn có thể trở thành khách khanh hay không còn là điều chưa chắc chắn, nhưng chắc chắn sẽ khiến cung gia tức giận. Miêu Hoành Tuấn không thể không lộ vẻ trách móc trong ánh mắt, ông thở dài, "Tiểu Á, con mời một người mà thân phận còn không rõ, sao có thể tự tiện mời về gia tộc của chúng ta như vậy?" Ông lắc đầu, cho rằng con gái mình quá vội vàng, nhưng Miêu Kinh Tuyên lại cười lớn, đồng ý với ý tưởng của Miêu Á, "Tiểu Á làm không sai, Miêu gia chúng ta làm việc, sao phải xem sắc mặt cung gia?" Ông nhìn Miêu Á với ánh mắt hài lòng, dường như ông đã hiểu rõ mục đích của cô. "Lần này chúng ta chắc chắn sẽ đắc tội cung gia, nhưng vậy cũng tốt, chúng ta phải tiến thêm bước nữa, cùng cầu gia thiết lập mối quan hệ tốt hơn." Miêu Hành Tuấn bất lực, ông hiểu ý đệ đệ mình, việc này chắc chắn sẽ khiến cung gia nổi giận, và Miêu gia đơn độc không thể chống lại được sự chèn ép của họ. Cách duy nhất là liên kết với cầu gia để đối phó với cung gia. Miêu Hành Tuấn trong lòng thở dài, nhìn con gái mình, tự nhủ, con chính là tự tìm lấy phiền phức rồi. Con làm như vậy, chẳng khác gì tự đập đá vào chân mình. Nếu đến lúc vì việc đưa Kế Ngôn trở lại Miêu gia mà khiến cung gia đối phó với Miêu gia, thì Miêu gia không thể chống lại cung gia, chắc chắn sẽ phải liên kết với cầu gia. Dù ông là phụ thân của Miêu Á, ông cũng không thể bảo vệ được nàng. Miêu Á lại mỉm cười, tiếp tục nói rõ, "Kế Ngôn công tử, sư đệ hôm nay đã làm gãy chân Câu Tô." Ông, mọi người xung quanh đều há hốc miệng, đầu óc vang lên tiếng ong ong. Miêu Hành Tuấn lúc này mới hiểu được ý của con gái. Việc mời Câu Tô về, dùng cách này để thể hiện thái độ của nàng, rõ ràng là không muốn gả cho Câu Tô. "Tiểu Á, ngươi..." Miêu Hành Tuấn không biết phải nói gì. Miêu Kinh Tuyên sắc mặt tối sầm, không giấu được cơn giận. Hắn cảm thấy như bị một cú tát vào mặt từ con gái. Cơn giận bị kìm nén trong lòng, hắn nghiến răng, từng chữ nói, "Miêu Á, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi đang đẩy Miêu gia vào nguy cơ." Miêu Á không thay đổi sắc mặt đáp, "Nhị thúc, ngươi đang nói gì vậy? Ta không hiểu, ta chỉ biết rõ việc mời bọn họ về sẽ có lợi cho Miêu gia." "Đó là cái lợi gì chứ?" Miêu Kình Tuyền không thể kiềm chế nổi, đứng phất dậy, "Bọn họ ở đâu? Ta lập tức đi giết bọn chúng."